Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Chút Bất Nương. Trên hải đảo, trong kho hàng cũ nát, chàng trai chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch. Anh thật giống như vừa mơ một giấc mơ, đã mơ thấy rất lâu không gặp, đã mơ thấy khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, đã mơ thấy cả sự cô độc và sự tuyệt vọng. Rất nhanh, chàng trai hơi có chút phí sức, sửa sang lại vạt áo sơ mi trắng trên người mình một phen, nhìn thẳng vào ống kính, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ấm áp. Chúc em tân hôn hạnh phúc. Lúc nói chuyện, ở trong mắt của chàng trai có từng tia chấn động. Anh cúi đầu xuống, không muốn để cho ống kính bắt được chút tâm tình nào của mình. Hồi lâu sau, lúc này chàng trai một lần nữa đối mặt với ống kính. Không hẹn gặp lại. Bờ biển, chàng trai điều chỉnh cho cơ thể mình ở xa một tư thế thoải mái một chút. Anh còn nhớ, rất nhiều năm về trước, chính mình và cô gái kia đã từng ngồi ở trên bờ biển như vậy, ăn bento tiện lợi, trò chuyện về tương lai, cảm thụ gió biển thổi lất phất. Trong đầu của chàng trai, lần nữa bắt đầu nhớ lại những hình ảnh trong giấc mộng. Kỵ xa, mặt trời chói chang trên cao, bé gái ôm lấy một cái lồi lớn, một hồi đã sớm ướt sũng khắp cả người. Chợt, cô bé dùng nhánh cây đỡ lấy miệng chiếc nồi sắt to lớn kia, trộm không ít thức ăn từ trong phòng bếp của kỵ gia nằm mộ, nhét vào phía dưới nồi. Một lát sau, đặt mồi nhử xong, bé gái trốn phía sau cây đại thụ. Trong tay cô bé giữ lấy một sợi dây. Cô bé vốn định dùng chiếc nồi lớn này bắt lấy con chim nhỏ ở phía sau núi của kỵ gia. Nhưng mà đợi đã lâu, lại cũng không thấy con chim nào mắc bẫy. Ngay chính thời điểm cô bé bắt đầu buồn ngủ, một đứa bé trai cầm một quyển sách trong tay. Đi tới trước cái nồi lớn, hơi sững sờ, nhìn bốn phía một chút, cũng không thấy ai, chỉ thấy đáy nồi đặt một ít thức ăn. Đây lại đang làm gì vậy? Lúc này, cậu bé kho người xuống, tò mò thò đầu nhìn vào trong, nhìn xuống bên trong đáy nồi. Cô bé đang buồn ngủ, cảm nhận được sợi dây trong tay có chút động tĩnh. Theo bản năng, vội vàng kéo một cái về phía bên trái. Chỉ nghe một tiếng cạch vang lên, nồi lớn ngã xuống, cậu bé còn chưa phục hồi lại tinh thần. Trong nháy mắt đã bị nhốt bên trong chiếc nồi lớn. Cô bé gái kích động từ phía sau cây đại thụ chạy ra, đến cạnh nồi lớn, hưng phấn không thôi mà hoan hô. Oa oa, bắt được rồi. Người nào? Nghe được trong nồi lại có âm thanh chuyển tới, dường như cô bé sợ hết hồn. Oa, chim thành tinh rồi sao? Người nào yêu quái sao? Có thể biết nói chuyện ư? Người nào ai? À, ta sao? Ta gọi là Nhiếp Vô Ưu, ngươi thì sao? Nhiếp Vô Ưu? Vô Ưu? Lúc đó, đại khái anh tuyệt đối không nghĩ đến, chính mình lại bị một cái bẫy vụng vẻ như vậy vây khốn. Một lần vây khốn, chính là cả đời. Đến đây là hết phần ngoại truyện của Kỵ Hoàng, tiếp theo là phần ngoại truyện của Nhiếp Vô Danh. Học võ nghệ sao? Cậu bé buông bản tính trong tay xuống, ngoẹo đầu nhìn về phía cha mẹ, chợt lắc đầu một cái. Có cái gì đáng học đâu, con không đi. Tiểu thiếu gia Nhiếp gia có thể coi như có chút danh tiếng tại Động Lập Châu, nhưng không chỉ là bởi vì quan hệ của Nhiếp gia. Nhiếp Vô Danh có thiên phú võ đạo cực cao, nhưng lại có khuynh hướng thích tính toán, thường xuyên thực hiện một chút ít mua bán với những người xung quanh. Cha, mẹ, Nhiếp gia chúng ta có bao nhiêu tiền vậy? Đợi sau khi hai người chết đi, con tiếp quản quyền hành kinh kinh tế của Nhiếp gia không tốt hay sao? Học võ thì có lợi ích gì? Cha mẹ nhìn Thẩm gia kìa. Đối với việc cha mẹ muốn đưa mình ra bên ngoài học võ nghệ, Nhiếp Vô Danh tỏ vẻ rất nghi ngờ. Nghe nói vậy, Nhiếp gia chủ giận tím mặt. Đồ khốn, đi ngay, lập tức đưa đi cho ta. Chưa tới 3 ngày sau, Nhiếp Vô Danh bị đưa ra khỏi Động Lập Châu. Hương trấn nào đó, tại một quốc gia nhỏ gần Động Lập Châu. Nhiếp Vô Danh nhìn lấy căn biệt thự trong trấn nhỏ, lại nhìn một chút chủ nhân biệt thự này. Cậu bé hoàn toàn không cách nào lý giải tại sao cha mẹ của mình lại muốn đem chính mình đem tới cái địa phương khỉ ho cỏ gái này. Còn nữa, cái người phụ nữ đang phì phèo thuốc lá ở bên cạnh mình rốt cục là như thế nào đây? Cha mẹ để cho mình đi theo bà ta học nghệ sao? Nhiếp Vô Danh hoàn toàn nhìn không ra rốt cục người phụ nữ này có chỗ nào đặc biệt. Cũng chẳng có vẻ gì nữa ghê gớm. Nếu như buộc phải chỉ ra một điểm nổi bật nào đó, thực ra là có. người phụ nữ trước mắt này, vô luận là tướng mạo hay vóc người, đều cơ hồ đạt tới đỉnh cao. Chỉ bất quá cách ăn mặc lại hết sức tùy ý. Một chiếc quần jean nhìn qua có vẻ cũ rách, áo rộng thùng thình, nhưng cũng không thể nào che giấu đi được vẻ đẹp tự nhiên. Nếu như nghiêm túc ăn diện một phen, hẳn sẽ là một đại mỹ nhân hiếm thấy. Vô danh, tổ tiên ta và tổ tiên của cháu có thể từng nói là có qua lại. Cha mẹ cháu đưa cháu đến chỗ ta học tập, hy vọng sau này cháu biết nghe lời một chút. Làm được không? Người phụ nữ nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, nhẹ giọng cười nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh nháy nháy mắt. Bà Tám chết bẩm, cha mẹ tôi đều không quản được tôi. Bà bằng vào cái gì mà quản tôi nhổ vào. Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng, xoay người lên định rời đi. Nhưng mà, chưa đi được mấy bước, người phụ nữ kia đã bắt được cổ áo của Nhiếp Vô Danh từ phía sau, nhấc hắn lên. Danh con, thật là không có gia giáo, cha mẹ dạy dỗ kiểu gì vậy? Bà ta lạnh giọng cười một tiếng. Tôi cảnh cáo bà, lập tức buông ra cho tôi. Cha hiền không đánh phụ nữ, tiểu ra đây cho tới bây giờ chưa từng đánh phụ nữ. Tôi không ngại phá lệ cái này đâu nhé. Tôi cho bà biết tôi rất là mạnh. Nhiếp Vô Danh gầm gừ giữa không trung, dương nanh múa vuốt. Nữ nhân nọ lại bị bộ dáng của Nhiếp Vô Danh chọc cười. Đem Nhiếp Vô Danh nhẹ nhàng đặt khẽ trên mặt đất, hai tay cắm vào túi quần có chút hung hăng. Rất mạnh sao? Thật đúng là nhìn không ra. Như vậy đi, nếu như cháu có thể đánh thắng ta, tân liền đưa cháu trở về Động Lập Châu. Thế nào? Được. Đây chính là bà tự nói đấy nha. Vậy thì chớ có trách Vô Danh ra ra là thủ tồi hòa. Tôi không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Nhiếp Vô Danh hử lại một tiếng. Là thủ tồi hoa, thương hoa tiếc ngọc. Tiểu quỷ, những lời này học được ở chỗ nào vậy? Bạn ta hiếu kỳ hỏi. Quả thực, bà không nghĩ ra một đứa bé 7-8 tuổi làm sao sẽ có thể nói ra những lời này đây? Tự học, xin hãy ca tụng tôi là thiên tài đi. Nhiếp Vô Danh nói. Này, sẽ không phải là cháu học từ chỗ của cha mình đấy chứ? Bà ta cười nói. Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh nhất thời sửng sốt thế rõ. Làm sao bà biết? Còn không đợi người kia tiếp tục mở miệng nói cái gì, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng bà ta, mặt đầy kinh ngạc. Mẹ, sao mẹ lại tới nơi này? Nhiếp Vô Danh vẫn dứt tiếng, người phụ nữ theo bản năng quay về người phía sau nhìn lại. Thế vậy, Nhiếp Vô Danh cười to một tiếng, giơ quả đấm lên, lập tức vội vàng phóng thẳng về phía người phụ nữ nọ. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, để tôi tới dạy cho bà một khóa học. Nhưng mà, chỉ một tiếng oạch, thân hình của Nhiếp Vô Danh mất đà, vấp té xuống ngay chân của bà ta. Giờ phút này, người phụ nữ kia xoay người lại, mặt đầy vô tình nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Cháu nói cái gì? Nhiếp Vô Danh. Ồ, là cháu nhớ mẹ mình, chắc là vừa rồi gặp phải ác mộng thôi. Mới vừa rồi, cháu nói muốn dạy cho ai một khóa học nhỉ? Bà ta nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Không phải là tôi tới học nghệ sao? Bà dạy tôi một khóa cho tôi đi. Nhiếp Vô Danh nói. Lúc này, người phụ nữ nọ một tay nhấc bổng Nhiếp Vô Danh lên, đi về căn biệt thự trước mặt. Làm học sinh của ta, cháu cần phải tuân thủ 3 điều. 3 điều gì cơ? Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, cháu phụ trách vệ sinh trong nhà và mua ăn thức ăn nấu cơm. Thứ hai, sau này ta nói cái gì, cháu làm cái đó, không cho phép có bất kỳ dị nghị gì. Thứ ba, bây giờ cháu là một thành viên trong gia đình chúng ta. Cháu là người đàn ông duy nhất phải chăm chỉ khổ luyện. Sau này, ít gì cũng có thể bảo vệ chúng ta. Nhiếp Vô Danh ngồi trên ghế salon, hai chân đong đưa. Người phụ nữ vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh liền lạnh giọng cười một tiếng. Làm sao mà chỉ có tôi là một người đàn ông thôi? Chồng bà đã chết rồi sao? Bà là quả phụ ư? Muốn để cho tôi mua thức ăn và nấu cơm, rồi quét dọn vệ sinh. Bà chớ hỏng mơ tưởng. Tôi muốn học hầu quyền. Bà biểu diễn võ khỉ cho tôi nhìn một chút đi. Còn không đợi người phụ nữ tiếp tục mở miệng nói gì, một bé gái mặt lạnh như tiền, một thân váy dài trắng tinh, chậm rãi từ lầu 2 đi xuống. Mẹ, sao ổn vậy? Cô bé nhẹ nhàng nói với người phụ nữ kia. Tuy rằng ánh mắt lãnh đạm, nhưng lại pha lẫn một tia hiếu kỳ nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Cậu là ai vậy? Nhiếp Vô Danh hướng về cô bé hỏi. Cậu vào nhà tôi, tại sao hỏi tôi là ai? Cô bé lãnh đạm đáp. Nhiếp Vô Danh, nó là con gái ta. Dựa theo bối phận để tính, cháu phải gọi con bé một tiếng là cô. Người phụ nữ kia nói. Cô sao? Dựa vào cái gì mà cô ta là cô của tôi? Làm sao cô ta không gọi tôi một tiếng là ông nội? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm cô bé. Giờ cậu gọi tôi là ông nội, tôi gọi cậu là cô. Chúng ta thân ai lấy no, như vậy tôi còn có thể chấp nhận được. Còn không đợi người phụ nữ kia mở miệng nói chuyện, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cô ấy là con gái của bà. Nói như vậy, bà thực sự đã có chồng. Mới vừa rồi, bà còn nói tôi là người đàn ông duy nhất trong cái nhà này. Vậy chồng bà thực sự chết rồi sao? Bà chính là quả phụ ư? Tiểu quỷ, ngươi cũng đừng có lấn tới nha. Ta chưa bao giờ đánh con nít. Nữ nhân trợn giọng lạnh lùng nói. Bà Tám, bà cũng đừng ở chỗ này dương nanh múa vuốt. Cho tới bây giờ tôi chưa từng đánh phụ nữ đâu. Nhiếp Vô Danh không cam lòng yếu thế. Lăng Miểu, giúp mẹ hung hăng giáo huấn tên tiểu quỷ này. Người phụ nữ hướng về cô bé nói. Nghe tiếng, cô bé lại lắc đầu một cái. Không, làm bẩn tay của con mất. Xem ra, mẹ đành phải tự mình động thủ giáo huấn tên tiểu quỷ này rồi. Nữ nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, lạnh giọng cười một tiếng. Tới đi, tôi còn sợ một quả phụ như bà sao? Nhiếp Vô Danh trệ môi ra khiêu khích. Ước chừng nửa giờ sau, Nhiếp Vô Danh mặt mũi sung húp nhìn người phụ nữ kia, ý cười đầy mặt. Bà Lăng cô, cho cháu ít tiền, cháu đi mua thức ăn. Phục hay không? Bà Lăng nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh hỏi. Cái gì mà có phục hay không? Chủ yếu vì cháu là người đàn ông duy nhất trong nhà, cháu phải nhường bà và cô Lăng Miểu, đây chính là sự tôn trọng. Cô hộ bị khuất phục, Nhiếp Vô Danh không thể làm gì khác hơn là gánh vác hết thảy những công việc chủ chốt trong cái nhà này. Vệ sinh dọn dẹp, nấu nướng, no ăn uống, bản năng đối với hắn cũng không tính là tệ lắm. Việc giặt quần áo thì được giao cho Lăng Miểu. Lăng Miểu, tại sao cậu lại họ Lăng vậy? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm bé gái, mặt đầy hiếu kỳ. Vậy tại sao cậu mang họ Nhiếp? Cô bé hỏi. Cha tôi họ Nhiếp đấy. Nhiếp Vô Danh trả lời. Không phải cha cậu họ Lăng sao? Lăng Miểu nhiếp Nhiếp Vô Danh một cái. Hích, tình huống nhà tôi có chút đặc thù. Cậu cũng có thể có lý giải, tôi gọi theo họ của mẹ cũng được. Thần sắc Nhiếp Vô Danh có chút lúng túng. Vậy tôi cũng theo họ của mẹ, có vấn đề gì không? Lăng Miểu lạnh nhạt nói. Ý của tôi là cha của cậu đâu? Nhiếp Vô Danh đi thẳng vào vấn đề. Lăng Miểu trầm tư chốc lát, tựa như cũng không kiêng kỵ. Cha tôi bỏ rơi tôi và mẹ đi theo người đàn bà khác rồi. Hả? Nhiếp Vô Danh có chút kinh ngạc. Tôi còn tưởng rằng cha cậu chết rồi, mẹ cậu là quả phụ, cậu là cô nhi. Lăng Miểu. Bất quá, bà cô nàng xinh đẹp như vậy, làm sao cha cậu lại có thể bỏ đi cùng người phụ nữ khác chứ? Chẳng lẽ nữ nhân kia xinh đẹp hơn cả bà cô nàng sao? Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Này, nếu như cậu không biết nói chuyện thì tốt nhất không nên lên tiếng. Lăng Miểu khẽ nhíu mày. Được được, không nói thì không nói. Đúng rồi, khi tôi tới đây thấy trong trấn nhỏ này có một vòng đu quay nhỏ, chúng ta ra ngoài chơi cho biết đi. Nhiếp Vô Danh cười nói. Nghe tiếng, Lăng Miểu lắc đầu một cái. Mẹ tôi không cho tôi đi ra ngoài chơi. Bà cô Năng không cho cậu ra ngoài chơi sao? Nhiếp Vô Danh sững sốt một chút. Đây không phải là bóp chết tuổi thơ của chúng ta sao? Quả thực là tội ác tày trời. Hơn nữa, tôi cũng không có gì hứng thú. Lăng Miểu tiếp tục nói. Nhiếp Vô Danh thì chép chép miệng. Làm sao có thể không có hứng thú? Tôi cho cậu biết, đó là vì cậu chưa từng đi thôi. Đi đi, tôi dẫn cậu đi. Dứt lời, Nhiếp Vô Danh liền nắm lấy bàn tay nhỏ của Lăng Miểu, định cùng nhau rời đi. Bất quá, cùng nắm chỉ trong khoảng chừng 2 nhịp thở, Nghe bình một tiếng, thân thể của Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên bị mất đi thăng bằng, bị Năng Miệu quật ngã xuống đất. Ôi chao! Nhiếp Vô Danh bị té xuống đất, gạo thét bi thương không dứt. Cậu không sao chứ? Nhiếp Vô Danh kêu thảm thiết. Trong mắt Năng Miệu thoáng qua một vẻ sầu lo. Căn bản là cô bé không có dùng sức. Làm sao không có việc gì? Tôi phải mách bảo cô Năng, cậu lại có thể đánh tôi. Nhiếp Vô Danh mặt đầy ủy khuất. Ngã đụng vào chỗ nào hả? Năng Miệu nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, một đôi con ngươi trong veo nhìn Nhiếp Vô Danh. Đầu, té u, đau hết cả đầu rồi này, tự cậu sờ đi. Nhiếp Vô Danh ngồi trên mặt đất, rên dị một tiếng. Năng Miệu nhẹ nhàng, xoa xoa ở trên đầu của Nhiếp Vô Danh, thản nhiên nói. Không có chuyện gì đâu, một hồi sẽ biến mất ngay thôi. Cái gì mà không có việc gì? Tôi cho cậu biết, mới vừa rồi là tôi nhường cậu, khắc chế phản ứng bản năng của tôi. Nếu không, bây giờ nhất định là cậu bị trọng thương, nói không chừng đã chết rồi. Nhiếp Vô Danh lập tức lẩm bẩm. Năng Miệu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, bất đắc dĩ vuốt cằm nói. Được rồi, xin lỗi cậu, lần sau sẽ không đánh cậu. Nếu như cậu không hài lòng, cũng có thể đánh tôi một chút. Ai đánh cậu? Tôi mới không có hứng thú đánh cậu đâu. Nhiếp Vô Danh nói. Vậy, cậu muốn như thế nào? Năng Miệu hỏi. Nhiếp Vô Danh vỗ mông một cái, đứng dậy, một lần nữa nắm bàn tay nhỏ của Năng Miệu. Vậy cậu dẫn tôi đi chơi vòng đu quay đi. Vừa dứt lời, thân thể của Nhiếp Vô Danh một lần nữa mất đi thăng bằng, bị Năng Miệu theo phản xạ đánh ngã xuống đất. Cậu là cái đồ lừa gạt. Không phải cậu nói không bao giờ đánh tôi nữa sao? Tại sao cậu lại đánh tôi rồi? Có phải là tôi đánh không lại cậu hay không? Nhiếp Vô Danh nhìn chăm chăm Năng Miệu, trận to cặp mắt. Năng Miệu yên lặng, sau đó đáp. Phản ứng bản năng. Tôi bất kể, hôm nay cậu phải dẫn tôi đi ra ngoài chơi. Nếu không tôi và cậu, cả đời này sẽ không qua lại với nhau nữa. Không chết không thôi. Cậu không chết thì tôi lìa đời. Tôi sẽ bỏ độc trong thức ăn của cậu. Tôi sẽ hạ độc chết cậu luôn. Nhiếp Vô Danh la lớn. Tự mình đi ra ngoài chơi là được rồi. Tại sao nhất định phải muốn dẫn tôi đi cùng? Năng Miệu có chút không hiểu. Nói nhảm. Tôi mới tới cái khỉ ho cỏ gái này. Nếu đi ra ngoài mà đi một mình sẽ không tìm được đường về. Lại nói, không phải cậu là cô họ của tôi sao? Bối phận cậu lớn hơn tôi một bậc. Cậu dẫn tôi đi ra ngoài chơi thì đã sao? Đây không phải là làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình ư? Chẳng lẽ xưng hô cô chỉ là hão danh? Nếu như cậu không dẫn tôi đi ra ngoài chơi, cậu phải gọi tôi một tiếng là ông nội. Cậu phải đền cho tôi đấy. Nhiếp Vô Danh nói. Cuối cùng, Năng Miệu chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Nhiếp Vô Danh, dẫn cậu nhóc đi ra ngoài chơi. Đi được nửa giờ, hai người đi tới được vòng đu quay bị bỏ hoang ở trung tâm trấn nhỏ. Năng Miệu mắt không chớp nhìn chằm chằm vòng đu quay, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không phải là cậu chưa từng chơi đấy chứ? Nhiếp Vô Danh hỏi. Nghe tiếng, Năng Miệu liền lắc đầu một cái. Từ lúc ra đời cho tới nay, thậm chí cô chưa từng đi đến công viên. Xem xong chưa? Về nhà đi. Năng Miệu nói. Đùa gì thế? Tôi còn chưa leo lên chơi đây này. Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. Nơi này bỏ hoang đã lâu, không cho vào. Năng Miệu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Vậy thì đã sao? Chúng ta nên nén chạy vào chơi không được ư? Nhiếp Vô Danh cười hăm hở. Năng Miệu chợt nhận ra, từ bé đến nay, đây là việc điên rồ nhất mà mình từng làm. Đi theo Nhiếp Vô Danh, nén trốn ra ngoài chơi đu quay. Chỉ bất quá, bởi vì nguyên nhân bị bỏ hoang đã lâu, vòng đu quay cũng không thể chuyển động. Hai người không thể làm gì khác hơn là leo lên vị trí khoảng giữa. Mà vòng đu quay này cũng không tính là quá cao, cho nên thật ra cũng không có gì nguy hiểm. Sao hả? Có mát không? Nhiếp Vô Danh cười nói. Ừ. Năng Miệu nhẹ nhàng gật đầu. Hít, cậu thật là thảm, ngay cả vòng đu quay cũng chưa từng chơi. Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. Tôi nghe nói, cha mẹ của cậu cũng rất nghiêm khắc, cậu thường xuyên đi ra ngoài chơi ư? Năng Miệu có chút hiếu kỳ. Nghiêm khắc thì nghiêm khắc, cha mẹ tôi cũng chưa bao giờ cho phép tôi đi ra ngoài chơi. Bất quá cũng còn may, tôi có một người em gái, con bé gọi là Nhiếp Vô Ưu. Con bé thường xuyên nén dẫn tôi đi ra ngoài chơi. Nếu như cha mẹ tôi tức giận, tôi liền nói là em gái cưỡng ép mình đi chơi cùng, còn tôi không đánh lại được nó. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Phải không? Long Miệu như có điều suy nghĩ. Nhiếp Vô Ưu, tên rất dễ nghe. Dễ nghe cái gì chứ? Hàm nghĩa chỉ là không sầu lo, không tim không phổi. Nhiếp Vô Danh nhìn phong cảnh phía xa xôi rồi nói. Thật hâm mộ, cậu có một cô em gái. Năng Miệu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Hâm mộ tôi sao? Có cái gì mà đáng hâm mộ chứ? Em gái tôi từ nhỏ đã bị ông ngoại tôi mang đi, rất ít khi về nhà. Ông ngoại tôi có khúc mắc với cha mẹ, không cho em gái tôi tiếp xúc với hai người. Hơn nữa ông ngoại tôi rất lợi hại, dạy dỗ em ngoại tôi rất là tốt. Vì vậy, cho nên hiện tại tôi cũng không đánh lại được nó, thường xuyên bị con bé đó khi dễ. Nhiếp Vô Danh sững sờ, chợt cười to nói. Nhưng để cho em gái khi dễ, nói không chừng cũng là một niềm hạnh phúc. Lăng Miệu hỏi. Ừ, cậu nói rất có đạo lý đấy. Vậy cậu có muốn hạnh phúc một chút không? Tôi cũng có thể làm được. Luận về bối phận, tôi nói này cô họ, tại sao hôm nay cô lại đánh con? Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Lăng Miệu một cái. Mẹ tôi rất lợi hại, cậu có thể ở bên cạnh bà ấy học tập cho giỏi. Hơn nữa mẹ tôi đã nói rồi, thiên phú của cậu thực sự rất hiếm thấy, cũng chỉ có bà ấy có đủ tư cách để dạy cậu. Đợi sau này cậu lớn lên sẽ có thể quay trở về Động Lập Châu, bảo vệ em gái của mình thật tốt. Năng Miệu nhẹ giọng cười nói. Bảo vệ nó sao? Nhiếp Vô Danh lạnh cười một tiếng. Đợi tôi lợi hại hơn rồi, tôi sẽ trở về đánh chết nó, để cho nó biết anh nó lợi hại như thế nào. Nhiếp Vô Danh và Lăng Miệu chơi ở phòng đu quay đến mãi tận ban đêm, mãi đến khi phía dưới truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên động địa. Hai cái đứa kia, mau nhanh lăn xuống đây cho ta. Ngày hôm nay nếu ta không đánh chết các ngươi, ta liền đổi sang họ với các ngươi. Vừa dứt tiếng, sắc mặt Lăng Miệu nhất thời biến đổi. Thôi xong rồi, bị mẹ phát hiện rồi kìa. Sợ cái gì? Để cho tôi tới. Nhiếp Vô Danh đứng dậy hướng về phía dưới hô. Tới đây, bà già ác độc. Nếu bà có bản lĩnh thì leo lên đây bắt chúng tôi lại đi. Thằng nhãi Danh khá lắm. Bà Lăng bị chọc giận ở sự ánh mắt khó tin của Nhiếp Vô Danh, vậy mà thực sự dùng thời gian cực ngắn trong nháy mắt leo lên giống như một con thằn lằn. Bà cô Lăng không có liên quan tới cháu, đều là do cô ấy, là do cô Lăng Miểu, cô ấy đánh cháu, nhất định đòi cháu phải dẫn cô ấy ra ngoài chơi, cháu đây bị ép buộc. Ui ui, đừng đánh vào mặt. Biệt thự bên trong đại sảnh, Nhiếp Vô Danh và Lăng Miệu xách thùng nước, hai người bị bà Lăng trừng phạt. Cậu nói xem, dù gì tôi cũng là người đàn ông duy nhất trong cái nhà này của chúng ta. Bà cô Lăng không tôn trọng tôi một chút nào, không cho tôi lấy một chút thể diện nào vậy. Như vậy có thích hợp không? Tôi phải phản kháng, bà ấy còn ác hơn cả mẹ của tôi kìa. Nhiếp Vô Danh lẩm bẩm trong miệng, tràn đầy vẻ không phục. Đây là sự trừng phạt chúng ta đáng phải nhận. Lăng Miệu bình thản lên tiếng. Tôi thấy là cậu bị đàn áp quen rồi, loại tư tưởng này của cậu quá đáng sợ. Cái gì gọi là đáng phải nhận trừng phạt chứ? Tôi nói với cậu này, nên phản kháng đi. Giống lúc tôi ở Độc Lập Châu, cha mẹ bảo tôi đi học, tôi liền không đi. Bọn họ có thể làm gì tôi nào? Nhiếp Vô Danh ngạo nghễ khoe. Vậy sau đó thì sao? Lăng Miểu tràn đầy hiếu kỳ. Nói chuyện phản kháng này đối với nàng mà nói quá mức xa xôi. Sau đó sao? Bọn họ liền thuê gia sư tại nhà đến dạy cho tôi. Nhiếp Vô Danh khóc không ra nước mắt. Ồ, vậy vẫn là không nên phản kháng thì hơn. Lăng Miệu lắc đầu một cái. Sai rồi, phản kháng là một loại thái độ. Nhiếp Vô Danh mặt đầy cao thâm khó lường. Người muốn phản kháng đúng không? Bỗng nhiên trên lầu truyền tới tiếng quát của bà Lăng. Bà cô Lăng, là cô Lăng Miệu muốn phản kháng. Bà ngàn vạn lần đừng có nóng giận, cháu đang làm giáo dục tư tưởng cho cô ấy, bảo đảm có hiệu quả, giúp cho cô ấy thành tâm sám hối. Nhiếp Vô Danh vội vàng hô vang. Lăng Miệu. Sau khi bà Lăng bên kia hoàn toàn an tĩnh, Nhiếp Vô Danh không nhịn được nhìn về phía Lăng Miệu. Tôi nói này, cậu đúng là không biết phản kháng mà, tôi đổ oan cho cậu như vậy, cậu cũng không nói gì sao? Lăng Miệu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Không phải cậu nói tôi là cô họ của cậu sao? Nhường cậu một chút cũng không có vấn đề gì cả. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vô Danh được an bài cũng Lăng Miệu học tập. Ban ngày sẽ học văn hóa, do đích thân ta dạy, người mẹ hiền và cũng là bà cô họ vĩ đại nhất, đáng kính nhất của hai đứa, tự mình dạy dỗ. Bà Cô Lăng nhìn Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu đang ăn điểm tâm nói. Trình độ văn hóa của bà cô đạt đến mức độ nào mà lại có thể dạy học? Nhiếp Vô Danh nhìn bà Lăng hỏi. Nghe tiếng, bà Lăng hơi sững sờ, mặt đầy vẻ suy nghĩ. Khi còn bé, từng đi học qua 25. Vậy thì nói một cách khác, theo cách tính hiện tại cũng đồng nghĩa là trình độ học vấn mẫu giáo đi. Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức. Làm sao? Có ý kiến ư? Bà Lăng hung ác trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Bà Cô Lăng, thật là quá tốt rồi. Cháu rất thích cái loại trình độ văn hóa này của bà. Nhất định cháu sẽ chăm chỉ học tập thật tốt. Nhiếp Vô Danh thề, đây là lớp văn hóa thoải mái nhất từ lúc sinh ra cho tới nay hắn từng học. Thì ra, học văn hóa còn có thể ít kiến thức đến như vậy. Nhóc con, trình độ tính toán cũng không tệ nhỉ? Bà Lăng nhìn chăm chăm Nhiếp Vô Danh. Giờ phút này, khóe miệng Nhiếp Vô Danh khẽ nhếch lên, vậy mà lấy ra một cái bản tính cổ xưa từ trong ngực. Bà Cô Lăng, bà đi Động Lập Châu hỏi thăm một chút, có ai mà không biết Nhiếp Vô Danh này chính là vua tính toán, là thiên tài trong thiên tài. Bà biết Thẩm gia Động Lập Châu không? Chính là cái nhà giàu nhất Động Lập Châu ấy. Đợi đó đi, sớm muộn cũng có một ngày, cháu dùng đầu óc buôn bán và khả năng tính toán không ai địch của mình, đánh bại bọn họ. Khóe miệng bà Lăng khẽ co giật. Rốt cục ta cũng biết tại sao cha mẹ cháu muốn đưa cháu tới đây. Thiên phú cháu thật là tốt, chuyện nên làm thì không làm, lại muốn đi làm cái chuyện làm ăn. Bà Cô Lăng, bà quá là ngu ngốc. Làm ăn rất là tốt nha, cháu muốn làm đại gia, học võ thì có ích lợi gì. Đợi sau khi cháu thành đại gia rồi, cháu có thể mời vô số cao thủ võ đạo làm việc cho mình. Cháu còn có thể thành lập một đội lính đánh thuê. Cháu có tiền, cháu là ông chủ, những cao thủ kia đều phải nghe lời của cháu thôi. Nhiếp Vô Danh thở dài, mặt đầy nghiêm túc mà nói ra. Có đạo lý, chỉ bất quá, đạo lý này của cháu tại Độc Lập Châu, sợ rằng không mới thích hợp thì phải. Bà Lăng gật đầu một cái. Nếu như ở bên ngoài, vậy thì ý tưởng của Nhiếp Vô Danh hoàn toàn không sai. Nhưng Độc Lập Châu là địa phương nào? Thẩm gia hoàn toàn là một trường hợp đặc biệt, không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành thẩm gia. Lại nói, Nhiếp gia của các cháu thiếu tiền sao? Gia nghiệp to lớn, chỉ còn thiếu cao thủ chấn tộc. Có thể là cha mẹ cháu hy vọng cháu có thể học lên thành tựu. Đừng suy nghĩ nhiều những thứ vô dụng như vậy, bà sẽ tịch thu bản tính. Bà Lăng nói xong, trực tiếp lấy đi bản tính của Nhiếp Vô Danh. Không sao, cháu còn có máy tính mà. Nhiếp Vô Danh nở nụ cười để kiêu hãnh, lại lấy ra một đồ vật nào đó từ trong túi. Cũng thu lốt. Bà Lăng một tay đem máy tính đoạt lấy. Bà! Nhiếp Vô Danh nhất thời mù quáng. Nếu dám nói tục với ta, ta vả vỡ mồm. Bà Lăng hung tợn đe dọa. Bà trông rất là xinh đẹp. Nhiếp Vô Danh nhất thời như có bóng da xị hơi. Một bên, trên khuôn mặt như phủ băng vạn năm của Lăng Miểu, chợt lộ ra một nụ cười trêu chọc hiếm thấy. Nàng cũng không hiểu tại sao chàng trai này lại khiến mình cảm thấy có chút vui vẻ. Chỉ cần nhìn hắn, thật giống như đang xem một bộ phim hài. Bà Cô Lăng, bà thịt thu mất những thực vật quý giá nhất của cháu rồi. Cuộc đời này của cháu không còn ý nghĩa. Cháu cảm thấy như vậy thật không công bằng. Nhiếp Vô Danh tựa hồ vẫn nuốt không trôi cục tức này. Vậy cháu muốn như thế nào? Tiểu tử ngốc, nếu có bản lãnh cứ tới đoạt lại đi. Bà Lăng bĩu môi. Cháu là người có học thức, có tư cách. Cháu sẽ dùng đồ vật có giá trị tương đương để trao đổi với bà. Nhiếp Vô Danh cho thấy bản sắc thương nhân của mình. Không đợi bà Lăng tiếp tục mở miệng, Nhiếp Vô Danh nói tiếp. Bà Lăng, vật quý nhất của bà là cái gì? Con gái ta. Bà Lăng bật thốt lên. Cháu đây muốn lấy cô Lăng Miểu để trao đổi với máy tính và bản tính của mình. Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Này, giá trị của tôi chỉ bằng một cái máy tính và bản tính thôi sao? Lăng Miểu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh khẽ nhăn mặt. Cháu lấy Lăng Miểu làm cái gì? Bà Lăng mặt đầy hiếu kỳ. Vậy bà lấy máy tính và bản tính của cháu để làm cái gì? Nhiếp Vô Danh hỏi ngược lại. Làm sao ta biết? Bà Lăng đáp. Vậy cháu đây làm sao biết? Nói chung đều là vật quý giá nhất, cháu không thua thiệt là được. Nhiếp Vô Danh nói. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Bà Cô Lăng, sau này cô Lăng Miểu chính là của cháu rồi. Sau này nếu như bà muốn phạt cháu, trước tiên cứ tính hết tội cho cô Lăng Miểu để cho cô ấy thay cháu chịu phạt. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút rồi nói. Lăng Miểu, tôi không đồng ý. Vậy cũng không được đâu. Đây là giao dịch giữa tôi và bà cô Lăng, trừ phi cậu thuyết phục bà ấy đem máy tính và bàn tính trả lại cho tôi. Nhiếp Vô Danh bĩu môi nói. Bà Lăng giống như nhìn quái vật, cứ như vậy nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, không khỏi giơ ngón cái lên. To lớn chừng này tuổi, cháu là người mặt dày vô liêm sỉ nhất mà ta từng thấy. Bây giờ cháu còn nhỏ, đợi đến khi cháu lớn lên, da mặt của cháu rốt cục có thể sẽ dày tới mức nào đây? Da mặt dày sao? Bà cô Lăng, làm sao bà lại có thể nói cháu như vậy? Da mặt cháu có chỗ nào dày cơ chứ? Xin chú ý chọn lời của mình đi, không nên gây ra tổn thương cho con tim bé nhỏ của cháu, có được hay không? Nhiếp Vô Danh có phần ngạc nhiên nhìn bà Lăng. Sau khi bà Lăng rời đi, Nhiếp Vô Danh nước mắt nhìn Lăng Miểu, mở miệng cười nói. Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là tùy tùng của tôi. Bà cô Lăng đã bán cậu cho tôi rồi. À không, nhượng lại cho tôi rồi. Sau này cậu phải nghe lời tôi. Tôi nói đông, cậu không thể nói tây. Tôi để cho cậu đánh chó, cậu không thể đuổi gà. Nghe vậy, Lăng Miểu cũng không thèm nhìn tới Nhiếp Vô Danh, xoay người đi về phía phòng ngủ trên lầu. Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh vội vàng la lên. Này, đừng có chạy, sắp tới chúng ta còn có một cuộc hẹn với tên mập hàng xóm, cậu phải đi tiếp thêm cho tôi một chút can đảm chứ. Không đi, tên mập kia là tiểu ác bá trong trấn, cậu không nên trêu chọc hắn. Trên lầu chuyển tới thanh âm của Lăng Miểu. Không đi thì thôi, cậu không đi thì tôi đi. Nhiếp Vô Danh lạnh giọng nói xong, chợt ngây ngang rời khỏi nơi này. Nhiếp Vô Danh, cái tên khốn khiếp này, ngươi lại dám lừa gạt ta sao? Dựng cây nhỏ, thiếu niên nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, lộ ra vẻ tàn bạo thấy rõ. Đi chết đi, ai lừa ngươi? Nhiếp Vô Danh nói. Ngươi cầm tiền của ta, nó sẽ để cho chị ngươi hẹn hò cùng với ta, có đúng hay không? Bạn đồn quát lên. Không sai, ngươi nói đúng, ta cũng không nuốt lời mà. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Một đoạn thời gian trước, Nhiếp Vô Danh được làm quen với bản đôn, tiểu ác bá nội sinh trong trấn. Hai người đạt thành giao dịch, bản đôn trả cho Nhiếp Vô Danh thủ lao nhất định. Nhiếp Vô Danh sẽ giới thiệu chị gái cho hắn làm quen. Chỉ bất quá, thời gian ngày qua ngày, Nhiếp Vô Danh cũng không tuân thủ cam kết, mãi mà không để gặp được Lăng Miểu. Cuối cùng, bản đôn cũng mất hết kiên nhẫn. Nếu ngươi thừa nhận là tốt rồi, ngươi nói xem, chuyện này xử lý như thế nào đây? Bản đôn khó chịu lườm Nhiếp Vô Danh. Xử lý cái gì cơ? Ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình, mang chị gái tới đây. Nhiếp Vô Danh nói. Cho một cái thời hạn, rốt cục khi nào ngươi sẽ dẫn Lăng Miểu qua đây? Bản đôn nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Bản đôn vẫn dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh bỗng có chút sửng sốt, trên mặt đầy kinh ngạc nói. Lăng Miểu nào cơ? Ai nói tôi muốn dẫn Lăng Miểu đến? Nhiếp Vô Danh, tiền đã trả rồi, bây giờ ngươi đang đùa bỡn ta hả? Bản đôn mặt đầy tức giận. Khi đó, chính miệng ngươi đã nói sẽ mang chị của mình tới. Nhưng mà, Nhiếp Vô Danh lại lắc đầu một cái. Tên béo chết bẩm, lời ta nói đương nhiên là không sai, nhưng mà Lăng Miểu là cô họ ta, cũng không phải là chị gái ta. Ta nói dẫn chị gái mình tới, chứ không hề nói là mang cô họ của ta tới nha. Ngươi, ngươi nói cái gì? Bản đôn mặt đầy mộng bức, tuyệt đắc Lăng Miểu kia và Nhiếp Vô Danh này không chênh lệch bao nhiêu. Làm sao bối phận lại lớn hơn hắn một cấp bậc? Cô họ sao? Nhiếp Vô Danh, đồ khốn khiếp. Ngươi được lắm. Ngươi cũng không hỏi thăm xem uy danh ông nội nhà ngươi ở trong vòng 10 dặm mặt quanh đây. Ngươi dám đùa bỡn ông nội ngươi, ngươi nhất định phải chết. Bản đôn thận sắc dữ tợn. Vào giờ phút này, Nhiếp Vô Danh trợn mắt chừng bản đôn một cái. Ta nhổ vào, ngươi có bản lĩnh thì qua đây. Ông nội Vô Danh đây, không đánh ngươi rụng răng, ta không làm người. Nhiếp Vô Danh, cái đồ con hoang, dám phách nối với ta. Bản đồn mặt đầy tức giận. Chờ một chút, nếu không như vậy đi, ngươi lại cho ta thêm ít tiền, lần này ta sẽ đem cô họ của ta qua đây cho ngươi làm quen, ngươi thấy thế nào? Thấy gã béo định hung hăng đánh mình, Nhiếp Vô Danh vội vàng la lên. Ngươi đem mẹ mình mang tới cũng đều vô dụng, hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta làm con ngươi. Bản đồn nhặt một hòn đá từ dưới đất lên. Sao rồi? Tự xưng là tiểu bá vương nổi tiếng khắp vùng, tại sao lại không có chút phong độ nào hết vậy? giờ đã là loại thời đại nào rồi, lại còn đòi đánh nhau một chọi một. Thấy bản đôn hưng hực như thế, Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Nhiếp Vô Danh vẫn dứt tiếng, bản đôn thoáng sững sờ, không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Nhiếp Vô Danh, trực tiếp đặt câu hỏi. Này, Nhiếp Vô Danh, thằng oắt con kia, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý gì sao? Có gan thì lập nhóm, gọi 500 anh em tới đánh nhau đi. Đấu một mình thì có gì hay ho? Căn bản không có cách nào thể hiện được thân phận và địa vị của chúng ta. Như thế này đi, chúng ta ước hẹn ra thời gian và địa điểm. Có bản lãnh thì tự tìm người tới, xem ai nhiều người hơn, ai trâu hơn. Người nào thắng, sau này sẽ là tiểu bá vương khắp 10 dặm quanh đây, thế nào? Nhiếp Vô Danh cười lạnh rồi nói. Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, bản đôn trầm mặc chốc lát như đang tự hỏi lòng mình. Ha ha ha, tên mập chết bẩm, ta thấy căn bản là ngươi, không gọi được ngươi đi. Khẳng định bây giờ ngươi rất sợ hãi, sợ rằng trong lòng muốn chết đi. Chỉ bằng ngươi, dập đầu lại ta một cái, chuyện này coi như xong. Nhiếp Vô Danh nhìn bản đôn cười lạnh. Ngươi, bớt nói nhảm đi. Bản đôn hung tợn lườm Nhiếp Vô Danh. Ông nội ngươi sợ sao? Ha ha ha, thật là mắc cười. Bắt đầu từ lúc ta sinh ra, ông nội ngươi đây chưa bao giờ khóc. Trong từ điển căn bản cũng không hề có chữ sợ. Ông nội ngươi ngay cả chữ chết viết như thế nào cũng đều không biết. Vậy thì hẹn giờ đi, hẹn ngày chúng ta đánh lộn. Nhiếp Vô Danh cười lạnh. Được, tới thì tới. Ta cho ngươi biết, ta có 20 anh em, chiều mai vẫn là chỗ này, ai không tới người đó là cháu trai. Bản đôn nói. Được, vậy ai không tới người đó làm cháu trai. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. Cách đó không xa, Lăng Miệu khẽ nhíu mày. Nhiếp Vô Danh này lại có thể dùng mình để trao đổi, còn đắc tội cái tên tiểu ác bá kia. Vốn là có chút lo lắng cho an toàn của Nhiếp Vô Danh, nhưng mà sau khi đuổi tới nơi, Lăng Miệu mới phát hiện chính mình hoàn toàn lo lắng thừa. Hắn có bị tên béo kia đánh chết cũng không oan. Không chỉ lấy mình ra buôn bán, lại còn hẹn ngày giờ đánh lộn. Hắn ở cái nơi này căn bản không quen biết được mấy người, coi như quen biết cũng không có ai nguyện đi trêu chọc cái tên tiểu ác bá đó. Nhiếp Vô Danh có thể tìm ai đây? Về đến nhà, Long Miệu vốn tưởng rằng Nhiếp Vô Danh sẽ nhờ chính mình hoặc là nhờ mẹ mình giúp đỡ. Kết quả cậu ta lại không hề nói lấy một lời. Hôm sau đến thời gian ước định, vẫn là rừng cây nhỏ hôm qua, bản đôn quả nhiên dẫn theo mười mấy tên thiếu niên. Không bao lâu, Nhiếp Vô Danh xuất hiện ở trong tầm mắt của bản đôn. Ha ha ha, Nhiếp Vô Danh, cái thằng con hoang kia, người mang theo mấy người vậy? Bản đôn mặt đầy đắc ý. Ồ, ta chỉ mang theo một người tới thôi. Nhiếp Vô Danh nói. Mang theo một người? Người thật đúng là chán sống mà. Tới đây, gọi thằng đồng bọn chó chết của ngươi ra đây. Bản đôn sững sờ, chợt cười to. Ngươi không thể nói như vậy. Cái gì mà thằng chó chết? Làm sao ngươi lại mắng chửi người vậy hả? Nhiếp Vô Danh nói. Ngàn vạn lần không nên mắng chửi người khác, xin dùng từ văn hóa một chút. Chửi mắng các ngươi thì đã sao? Kẻ ngươi dẫn theo chính là một thằng chó chết, thứ hèn nhát, phế vật. Bản đôn cười lạnh. Hai, thúc thúc, xin mời đi ra đi. Nhiếp Vô Danh thở dài, hướng về rừng cây nhỏ phía sau nói. Một giây kế tiếp, một người đàn ông cầm nịt ra trong tay, từ phía sau nhanh chân bước ra ngoài. Sau khi nhìn thấy ông ta, toàn thân bản đôn run lên, gương mặt nhất thời biến sắc. Làm thế nào bản đôn cũng không nghĩ ra, người mà Nhiếp Vô Danh dẫn theo lại là cha của hắn. Nhìn bản đôn bị người đàn ông kia cầm dây nịt ra đuổi khắp nơi, Nhiếp Vô Danh móc hạt dưa trong túi ra. Thúc thúc, đừng khách khí, trẻ con thì phải dạy từ nhỏ. Nhỏ như vậy đã học đòi hẹn đánh nhau rồi, lớn lên còn ra thế nào nữa? Muốn sau này không bị đánh chết, phải giáo dục từ sớm. Tiểu súc sinh, mới bây giờ đã lớn còn học đòi hẹn đánh nhau, không học vấn không nghề nghiệp, đưa ngươi đi học lại. Người đàn ông cầm dây nịt ra trong tay, để thô bạo quất thẳng vào người bản đôn. Úi, cha, con không dám. À, con không dám nữa đâu. Trong miệng bản đôn truyền ra tiếng kêu rên, từ trên người dây da thịt quấn lấy chúng mấy lần. Đám đồng bọn được bản đôn mang đến, từng tên một hai mắt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Không thể một ai có thể ngờ được, cái tên Nhiếp Vô Danh chủ động hẹn đánh nhau bọn họ, ra mặt lại có thể dày đến loại trình độ này, lại có thể gọi người lớn, hơn nữa còn gọi cả cha người ta. Rõ ràng là hắn hẹn đánh lộn trước có được hay không, làm sao lại vô sỉ tới mức này vậy hả? Cách đó, Nhiếp Vô Danh cắn hạt dưa bỏ vào trong miệng nói: Hích, thật là chán ngán, còn nhỏ tuổi không lo học hành cho tốt, lại đi học theo người xấu, lấy người xấu làm gương, sau này trưởng thành cũng là sâu mọt của xã hội. Thúc thúc, con của chú ép buộc cháu, bảo cháu giới thiệu cô họ của mình cho hắn làm quen. Cháu không nguyện ý, hắn liền chửi cháu, con đánh cháu. Bạn Đôn vốn định muốn nói gì, nhưng ngay lập tức lại ăn nộn hận, chỉ có thể tiếp tục chạy chối chết. Hích, không chỉ là như thế đâu, mỗi ngày bà cô cháu đưa cháu một ít tiền mua đồ ăn, đều bị hắn đoạt đi. Nói cái gì mà, lộp phí bảo kê cho hắn, cháu không đưa tiền cho hắn, hắn liền đánh cháu, nhiều lần đánh cháu khóc. Nhiếp Vô Danh thở dài. Bạn Đôn vừa gạo thét bi thương, vừa hung tợn nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm. Cái thằng danh con này rõ ràng là lừa tiền của mình thì mới đúng. Cha, là nó lừa tiền của con đấy. Bạn Đôn la lớn. Nhưng mà vừa dứt lời, người đàn ông lại quất liệt lên lưng của bạn Đôn. Còn học nói náo đúng không? Ngươi xem người ta mới bao nhiêu lớn, ngươi nói người ta lừa tiền của ngươi, xem nó tử hôm nay quất chết ngươi không. Bạn Đôn khóc không ra nước mắt, mặt đầy oan ức. Còn buộc Vô Danh hẹn cô họ của nó ra gặp mặt đúng không? Thằng khờ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn lên trời sao? Ngươi năm nay mới bao nhiêu lớn hả? Người đàn ông càng nói càng giận, vung nịt ra lên, tiếp tục đuổi theo bạn Đôn. Ước chừng sau lựa dọ đánh cho bạn Đôn bầm dập, người đàn ông mới đem dây nịt ra, tét quật sang một bên, đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh. Thằng mập nhà chú, cướp của cháu bao nhiêu tiền? Thật ra thì cũng không có bao nhiêu, chỉ là tiền bà cô cho cháu mua thức ăn mỗi ngày thôi. Đại khái nhiều như thế này. Nhiếp Vô Danh đưa ra mấy ngón tay. Thật ngoan, con nhỏ tuổi đã biết giúp đỡ làm việc nhà, con có thể tự mình đi mua thức ăn. Người đàn ông liếc nhìn bạn Đôn nhà mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là tiền thúc thúc trả lại cho cháu, sau này nếu nó dặn khi dễ cháu cứ nói với chú. Người đàn ông nói. Vâng, tạ ơn thúc thúc ạ. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Nhiếp Vô Danh nhìn tiểu bạn Đôn bị cha của mình đánh trong một trận thê thảm, dường như tâm tình không tệ, nhận lấy tiền của cha tiểu bạn Đôn đưa cho mình, khe khẽ hát một bài trong miệng để vui vẻ trở về nhà. Xa xa, Lăng Miệu đã sớm âm thầm đi theo Nhiếp Vô Danh tới rừng cây nhỏ. Sau khi nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, cũng không biết nên nói cái gì. Nhiếp Vô Danh xuất hiện thực sự đã giúp nàng thấy được một thế giới mới. Sau chuyện này, thiếu niên mười mấy dặm chung quanh không một ai không biết Nhiếp Vô Danh, cũng không còn ai nguyện ý đi trêu chọc cậu ta nữa. Bà cô Lăng, bà thấy cháu chạy có nhanh không? Trong biệt thự, Nhiếp Vô Danh dùng hết tốc độ chạy tới chạy lui. Nhanh! Nghe tiếng, bà Lăng bưng khay trái cây đặt ở trên bàn trà. Võ công của cháu đã đạt đến trình độ đỉnh phong, cháu là vô địch rồi. Nhiếp Vô Danh cười nói. Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, Lăng Miểu và bà Lăng mặt đầy mộng bức. Con gã cùi bắp này từ lúc nào lại vô địch rồi vậy hả? Không phải là cháu chỉ chạy nhanh hơn một chút thôi sao? Bà Lăng mở miệng nói. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía bà Lăng khẽ mỉm cười, mặt đầy cao thâm khó dò. Võ công thiên hạ chỉ có nhanh là không công phá được. Bà Lăng, Lăng Miểu. Cuộc sống như thế nào kéo dài không biết bao lâu, Nhiếp Vô Danh lại có thể càng ở lâu càng quen thuộc, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ. Thoáng cái đã rất nhiều năm trôi qua. Một vùng đất hoang vu nào đó, chàng trai tướng mạo tuấn tú, thân hình cao lớn, mặc một thân đồ thể thao. Cô gái thần sắc lạnh tanh, tự như không thích cười nói, khí chất như sông băng, phảng phất như nữ thần cao cao tại thượng, khiến cho người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Lăng Miểu, em nói xem, bà cô Lăng nghĩ thế nào, để cho chúng ta đánh cái đám lính đánh thuê đó. Đám lính đánh thuê đó, coi như xong đi, lại còn không trả tiền nữa cơ đấy. Xem chúng ta như lao động khổ công như vậy sao? Nhiếp Vô Danh than phiền. Lăng Miểu nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Nếu như anh không thích, có thể trở về. Vậy không được đâu, trở về bà cô Lăng còn không đấm chết anh sao? Thôi cứ vậy đi, sau khi làm xong đơn hàng này, nhất định anh sẽ khiến bà ấy trả tiền công cho anh. Sau một hồi trầm tư, Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Một nam một nữ kia sẽ không phải là định đánh thuê, sao người phụ nữ kia mở tới đấy chứ? Xa xa, hai chàng trai mi thanh mục tú hướng về Nhiếp Vô Danh và Lăng Miệu quan sát. A Di Đà Phật, theo bản tăng thấy hẳn là như vậy rồi. Chàng trai mặc trang phục đạo gia mở miệng nói. Quản bọn họ có có phải hay không? Trước cứ giết chết. Cả thanh niên kia tướng mạo không tệ lắm. Hừ, cậu xem cô gái bên cạnh hắn, nhìn liền biết chính là một ả hồ ly tinh, đồ lẳng lơ, một con hàng chỉ biết câu dẫn đàn ông, phải khiến cho ả ta sống không bằng chết. Một gã thanh niên khác mặc áo đỏ rực nói. A Di Đà Phật, hẳn là vì cậu thấy người ta đẹp đi. Đạo nhân cười nói. Này, cô ta đẹp ở chỗ nào? So với tôi, không bằng một phần của tôi. Chàng trai mặc đồ đỏ tươi cười lạnh. Dứt lời, thanh niên áo đỏ trong nháy mắt chạy như bay tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu. Đường này là do tôi mở, cây này là do tôi trồng, muốn từ đường này qua đây để lại mạng của mình trước. Thanh niên áo đỏ nói đầy nghiêm túc. Cậu là ai? Nhiếp Vô Danh liếc gã đàn ông áo đỏ một cái. Ngay cả danh hiệu của tôi cũng đều chưa từng nghe qua. Trong vạn bụi rậm có bông hoa. Thanh niên đồ đỏ nói. Cậu họ Vạn, tên là bụi rậm một bông hoa sao? Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Lão nương, tên là Nhất Chi Hoa. Thanh niên đồ đỏ quát lên. Ồ, Nhất Chi Hoa, vậy cậu có chuyện gì? Nhiếp Vô Danh hỏi. Đường này là do tôi mở, cây này là do tôi trồng, muốn từ đường này đi qua để lại mạng của mình đi. Nhất Chi Hoa lặp lại một lần. Lúc này, Nhiếp Vô Danh hướng về bốn phía quan sát. Ở đây cũng không có cây mà. Này, anh là giả ngốc hay ngốc thật đấy? Nhất Chi Hoa sững sờ tại chỗ. Đây có phải là vấn đề về cây hay không? Hơn nữa, ở đây cũng không có đường nhựa, dưới chân đều là cát, chẳng lẽ là cậu là người sửa đường sao? Nhiếp Vô Danh tiếp tục hỏi. A Di Đà Phật. Giờ phút này, thanh niên mặc trang phục đạo sĩ chậm rãi từ đằng xa đi tới, nở một nụ cười tươi. Vị thí chủ này, tôi thấy ấn đường của cậu biến thành màu đen, muốn coi cho cậu một quẻ. Tiểu đạo sĩ nói. Long Miểu nhìn thấy hai người này, chân mày khẽ nhíu lại. Nhất Chi Hoa, thần hư đạo nhân. Có lẽ người bên cạnh không biết danh hiệu của hai người, nhưng mấy năm gần đây, Long Miểu từng nghe qua về hai người này. Thủ đoạn độc ác, tàn sát vô số người. A Di Đà Phật, thí chủ, tôi nhìn gương mặt của cậu, cảm thấy nhất định sắp tới cậu sẽ có họa sát thân. Nếu như thí chủ nguyện ý chi tiền, bần tăng nguyện giúp thí chủ phá giải họa sát thân này. Thần hư đạo nhân mặt đầy nghiêm túc. Này, cậu xuất cục là đạo sĩ hay là hòa thượng? Nhiếp Vô Danh quan sát thần hư đạo nhân. Thí chủ bị mù sao? Thần hư đạo nhân xoay tròn một vòng ở ngay trước mặt Nhiếp Vô Danh. Bần tăng đương nhiên là đạo sĩ. Ồ, thì ra là như vậy. Nhiếp Vô Danh như có điều suy nghĩ. A Di Đà Phật không thích hợp, hẳn cậu phải tụng là Vô Lượng Thiên Tôn. Bần tăng cũng không phải là cách xưng hô hợp lý đâu. Ha ha ha, chuyện này cũng không quan trọng. Thần hư đạo nhân mở miệng cười. Nếu như tôi đoán không sai, hai vị đàn đình đánh thuê do Lăng Vân thuê đi. Sao cậu biết là bà Lăng? Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, lúc còn trẻ, Lăng Vân càn quét một phương, đương nhiên là từng nghe đến cái danh hào này rồi. Cậu hỏi lại như vậy, có thể thấy các người đúng là đàn đình đánh thuê của Lăng Vân. Thần hư đạo nhân nói. Cũng thật là trùng hợp. Mục tiêu của hai người các ngươi là Triệu Diệp Chiêu. Hai người chúng tôi chính là được Triệu Diệp Chiêu thuê. Cho nên, các người nhìn, các người theo đường cũ trở về, hay là muốn ở nơi này an nghỉ đây? Thận hư đạo nhân mới vừa nói dứt câu, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, một cái đùng, một quyền đánh bay gã thanh niên ở bên cạnh mình, văng ra xa mười mấy bước. Nhất Chi Hòa, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trúng một quyền của Nhiếp Vô Danh, ôm đầu gào thét bi thương không dứt. Lời nói này, quá ngông cuồng đi! Nhiếp Vô Danh nói. Nhất Chi Hòa. Hắn cuồng, anh, nó dám đánh tôi kìa. Anh, đánh hắn đi chứ. Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh nhất thở sửng sốt một chút. Ầm. Một giây kế tiếp, thần hư đạo nhân còn chưa tịnh hồn lại, cũng bị Nhiếp Vô Danh tung một quyền đánh bay. Nhiếp Vô Danh. Ẻo lạ, cậu nói có đạo lý lắm. Nong Miểu thì không khỏi nhìn lại chàng trai trước mặt mình mấy lần. Tự khi Nhiếp Vô Danh đi tới nhà Lạng lúc là một thiếu niên, mẹ đã từng nói Nhiếp Vô Danh có thiên phú cực cao. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, Long Miệu cũng không nghĩ tới đối với chuyện học võ. Nhiếp Vô Danh, cái gã này, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới này, lại có thể trưởng thành đến độ cao bây giờ. Cho dù nói anh ấy là thiên phú, cũng không quá đáng một chút nào. Đạo sĩ Thúy, giết chết cặp gian phu dâm phụ này! Nhất Chi Hoa cắn răng đứng dậy. Này, chớ có nói bừa, tôi là cô họ của anh ấy. Chân mẹ Lăng Miệu khẽ cao lại. Hả? Cô họ sao? Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo nhân trố mắt nhìn nhau. Cô gái này giữ gìn nhan sắc thật tốt. Mỹ phẩm dưỡng da cô dùng là loại nhãn hiệu gì vậy? Cơ hội theo bản năng, Nhất Chi Hoa bật thốt lên. Ngông cuồng như vậy cũng không thèm trả lời ư? Cô đúng là một con hồ ly tinh. Nhất Chi Hoa nhìn về phía Thần Hư đạo nhân. Chớ nói nhảm cùng bọn họ, giết chết đôi gian phu này. Ước chừng 7-8 phút sau, Nhiếp Vô Danh cưỡi ở trên người Thần Hư đạo nhân và Nhất Chi Hoa. Ai chả chả, mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng so với ông nội Vô Danh của các cậu vẫn còn chênh lệch rất lớn nha. Lăng Miểu, em nói xem xử trí bọn họ như thế nào đây? Nhiếp Vô Danh nhìn Lăng Miểu cười nói. Tùy anh. Lăng Miểu mặt không cảm xúc đáp. Giết nhé. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ừ. Lăng Miểu gật đầu. Chờ chút, anh mới vừa nói anh gọi là gì? Vô Danh sao? Thần Hư đạo nhân vội vàng hỏi. Ông nội Vô Danh đây, đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Nhiếp Vô Danh cười nói. Anh, không phải họ Nhiếp đấy chứ? Thần Hư đạo nhân tiếp tục hỏi. Thần Hư đạo nhân vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu đều kinh ngạc. Thần Hư đạo nhân này làm thế nào mà biết được? Làm sao cậu biết họ của tôi? Thần sắc Nhiếp Vô Danh có hơi chút hiếu kỳ. Này, thật đúng có phải anh họ Nhiếp không? Không phải là trùng hợp chứ? Thần Hư đạo nhân còn kinh ngạc hơn cả Nhiếp Vô Danh. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục nói gì, Thần Hư đạo nhân tiếp lời. Anh đừng nói với chúng tôi, anh là Nhiếp Vô Danh của Nhiếp gia ở Vân Thành, độc lập 12 châu. Này, như vậy mà cậu cũng biết sao? Cậu điều tra tôi ư? Nhiếp Vô Danh sự sốt thấy rõ. Thần côn chết bẩm, cậu biết hắn ta sao? Bị Nhiếp Vô Danh ép trên mặt đất, Nhất Chi Hoa vội vàng hỏi. Đội trưởng, thật là anh sao? Tôi còn tưởng rằng anh chết rồi chứ. Thần Hư đạo nhân ôm bắp đùi của Nhiếp Vô Danh. Bớt ở chỗ này làm quen với tôi đi. Đội trưởng gì chứ, tôi chưa từng gặp cậu đâu. Nhiếp Vô Danh nói. Tôi là Đầu Trọc. Năm đó ở Động Lập Châu, tôi còn là đội viên của đội trưởng Vô Danh đấy. Thương đội chúng ta chỉ có 2 người chúng ta. Anh là đội trưởng, tôi là đội viên. Anh quên rồi sao? Thần Hư đạo nhân mặt đầy kích động. Hả? Cậu là Đầu Trọc ư? Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức nhìn lên Thần Hư đạo nhân. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi là Đầu Trọc. Khi còn bé, anh còn lừa gạt tiền tôi có nhớ không? Anh nói coi như là lộp học phí để cho tôi đi theo anh gia nhập thương đội Vô Danh. Sau này chúng ta cùng nhau kiếm tiền, dẫn tôi đi nhậu nhẹt. Thần Hư đạo nhân gật đầu liên tục. Tôi nhổ vào, thật đúng là cái tên khốn khiếp nhà cậu. Nhiếp Vô Danh một tay nhấc bụng Thần Hư đạo nhân lên. Sau đó, cậu liền chạy tới Nhiếp gia, mách với mẹ tôi lừa tiền cậu, mẹ và cha tôi liên thủ, xong kiếm hợp bích tẩn cho tôi một trận. Hả? Có loại chuyện này sao? Làm sao tôi lại không biết nhỉ? Không có, tuyệt đối không có đâu. Thần Hư đạo nhân liền vội vàng lắc đầu. À, tôi đoán là có một số người khác bị anh lừa tiền cho nên đi mách nẻo, tôi tuyệt đối không có. Này, mẹ tôi nói rõ là có một thằng nhóc Đầu Trọc, mắt mũi náo liên, vừa tố cáo với bà ấy, vừa nếm nước mắt nước mũi, không phải là cậu thì là ai? Cậu khi còn bé, thích nếm nước mũi nhất còn gì? Nhiếp Vô Danh nói. Nhất Chi Hoa, thần côn chết bẩm, cậu có khẩu vị mặn như vậy sao? Đội trưởng, hạo hán không đề cập lại chuyện năm xưa, sau đó không lặp lại anh nữa, tôi còn tưởng rằng anh bị mẹ anh đánh chết rồi cơ đấy. Thần Hư đạo nhân thở dài nói. Vốn là dự định đi theo anh học làm ăn, kết quả anh không còn, tôi chỉ có thể học võ. Hiện tại làm công cho người ta, gần đây rất thiếu tiền, nên làm lính đánh thuê cho Triệu Diệp Chiêu. Xin anh ngàn vạn lần chớ đi tìm Triệu Diệp Chiêu, hắn đã sớm bày thiên la địa võng chờ các ngươi chui vào rồi. Thần côn chết bẩm, làm sao lại phản bội nhanh như vậy? Nhất Chi Hoa cạn kinh nói. Nói nhảm, chúng tôi chơi với nhau từ lúc còn nghịch bùn đấy. Nhiếp Vô Danh nước mắt nhìn Nhất Chi Hoa. Nhiếp Vô Danh nhìn Thần Hư đạo nhân. Làm lính đánh thuê, làm gì? sau này đi theo tôi đi. Hiệu buôn vô danh của tôi sau này tất nhiên sẽ biểu lộ tài năng thay thế Thẩm gia. Đội trưởng, tôi tin anh, với sự vô sỉ của anh tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta phải hoàn thành lời hẹn ước năm xưa, ăn ngon mặc đẹp để cho Thẩm gia bưng trà dâng nước cho chúng ta. Tổ yến vi cá, ăn một chén đổ một chén. Thần hư đạo nhân gật đầu liên tục. Đầu trọc, cậu nói đúng, vẫn là cậu hiểu tôi nhất. Nhiếp vô danh cười nói. Đội trưởng, vốn khởi nghiệp của anh có bao nhiêu tiền? Thần hư đạo nhân hiếu kỳ hỏi. Trước mắt chưa có. Nhiếp vô danh suy nghĩ một chút đáp. Thần hư đạo nhân nhìn chăm chăm nhiếp vô danh bên cạnh, nhưng trong lòng thì âm thầm chửi thệ. Với sự lý giải của mình đối với nhiếp vô danh, nói hắn không có tiền, chuyện này đã không thể nào. Không nói đến nhiếp vô danh, từ nhỏ đã tinh thông nửa gạt, chỉ riêng bản tính thích kiếm lợi, một phân tiền có thể kiếm ra được 10 khối tiền, coi như là tiết kiệm cũng có thể dư ra được cả mớ, làm sao sẽ có thể không có tiền đây? Đội trưởng, anh không có tiền, nhất định có thứ khác đi. Thần hư đạo nhân nhìn chăm chăm nhiếp vô danh thử dò hỏi. Nghe thần hư đạo nhân nói vậy, khóe miệng nhiếp vô danh khẽ nhếch lên, mặt đầy tự tin. Cậu nói vậy, coi như cũng đúng. Đội trưởng, rốt cục anh có cái gì? Thần hư đạo nhân lập sau một hồi yên lặng, lúc này nhiếp vô danh mới nói. Tôi có khát vọng. Đội trưởng, anh nhìn xem, lúc này trời đã không còn sớm nữa, chúng tôi còn có chút việc chưa xử lý xong. Như vậy đi, lần sau lại nói chuyện, lần sau tôi mời anh ăn cơm. Thần hư đạo nhân cười nói. Lúc này nhiếp vô danh liếc thần hư đạo nhân mấy lần. Tôi hiểu rồi, cậu đang gợi ý tôi mời cậu ăn cơm đúng không? Thần hư đạo nhân, hắn đưa ra gợi ý lúc nào nhỉ? Gần đây có một thành phố, đúng lúc tôi cũng có một số vấn đề muốn thỉnh giáo hai vị. Một bên, Năng Miểu nhẹ giọng nói. Mỹ nhân cũng đã mở lời rồi, đi thôi. Nhiếp vô danh một tay nhấc Nhất Chi Hoa lên. Ồ, cô ấy không phải là cô họ của anh sao? Nhất Chi Hoa mặt đầy hiếu kỳ. Là cô họ tôi, thì sao? Nhiếp vô danh hỏi ngược lại. Là cô họ anh không gọi cô ấy là cô họ, mà gọi là mỹ nhân ư? Nhất Chi Hoa nói. Này, cô họ tôi không đẹp ư? Nhiếp vô danh hỏi ngược lại. Đẹp thì có đẹp mà. Vậy thì còn nói gì nữa? Tới gần trạng vạng tối, mấy người cuối cùng cũng tới được thành phố ở gần đó. Nói đi, ăn cái gì? Hôm nay tôi mời khách. Nhiếp vô danh nói đầy hào khí. Đội trưởng, không bằng chúng ta đi ăn. Còn không đợi thần hư đạo nhân nói xong, Nhiếp vô danh bỗng nhiên chỉ vào quán ăn nhỏ ven đường. Tôi mời các cậu ăn cơm chiên trứng được chứ? Mỗi người một quả trứng chiên, lại nói chủ tiệm cho một phần cơm thêm. Thần hư đạo nhân, Nhất Chi Hoa, đưa mắt liếc nhìn Nhiếp vô danh. Anh cũng quá keo kiệt rồi đi, coi như là chúng tôi đồng ý ăn cơm chiên trứng, mỹ nhân bên cạnh anh cũng chưa chắc muốn ăn đâu. Cơm chiên trứng thì đã sao? Cô họ xinh đẹp của tôi chưa bao giờ kén ăn cả. Nhiếp vô danh lạnh giọng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Lăng Miểu. Cô họ xinh đẹp, em muốn ăn cơm chiên trứng với dưa muối không? Nghe hỏi, Lăng Miểu lắc đầu một cái. 4 ngày liên tiếp anh cho em ăn cơm chiên trứng với dưa muối rồi, đổi khẩu vị một chút đi. Ăn cơm chiên trứng và dưa muối 4 ngày sao? Nhất Chi Hoa và thần hư đạo nhân trố mắt nhìn nhau, mặt đầy mộng bức. Hích, đội trưởng, không bằng chúng ta đi ăn món châu Âu đi, chi bằng để Nhất Chi Hoa mời. Thận hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp vô danh đề xuất. Hả? Cái gì? Dựa cái gì mà bắt tôi phải mời? Các người chơi bù lớn lên, thật vất vả nhiều năm như vậy mới gặp lại được nhau. Để cho một người ngoài như tôi đi mời khách, các người cần có thể diện không? Có biết xấu hổ, ngại ngần gì hay không? Nhất Chi Hoa cặp mắt to tròn mà nói. Cậu xem lại lời mình nói mà xem, đều là người trong giang hồ, không quan tâm đến những thứ lễ nghi phiền phức như vậy, chủ yếu là cao hứng, ai mời đều được, tôi không thèm để ý đâu. Nhiếp vô danh cười nói. Không, tôi để ý. Nhiếp Chi Hoa nói thẳng. Được rồi, để em mời khách. Sau một hồi, Lăng Miệu lên tiếng nói. Đừng đùa, anh không mời nổi sao, không cần em mời đâu. Nhiếp vô danh cau mày nói, sau đó liếc nhìn thần hư và Nhiếp Chi Hoa một cái, cười lạnh nói. Hai người kia thực sự là quá keo kiệt mà. Nhất Chi Hoa, thần hư đạo nhân, rõ ràng chính là Nhiếp vô danh chủ động mời cơm, bây giờ còn nói hai người bọn họ keo kiệt sao? Rất nhanh, mấy người tìm tới một nhà hàng món Âu có giá cả bình dân. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa mấy tờ thực đơn cho đám người Nhiếp Vô Danh. Đội trưởng, tôi ăn thịt bò bít tết, gan ngỗng kiểu Pháp, súp đặc và cả salad trộn. Thần Hư đạo nhân chọn món. Tôi cũng giống như vậy, Nhất Chi Hoa nói. Ăn thịt bò bít tết gì cơ, ăn gan ngỗng gì cơ, không tốt cho sức khỏe có biết không? Người tập võ chúng ta, lưỡi đao liếm máu, nhất định phải ăn uống thanh đạm một chút. Nhận như lúc đang giao thủ với kẻ địch bị đau bụng thì biết làm sao bây giờ? Nhất Vô Danh hơi nhíu mày, chợt nhìn về phía nhân viên phục vụ. Vậy đi, cậu lấy cho bọn họ một đĩa cơm chiên trứng, một đĩa dưa muối. Nhất Chi Hoa, Thần Hư đạo nhân, năng miểu. Thần sắc nhân viên phục vụ có chút nhăn nhó. Tiên sinh, cho chúng tôi là nhà hàng món Âu, không có cơm chiên trứng và dưa muối. Thịt bò bít tết ở nhà hàng chúng tôi rất không tồi, hay là ngài thử xem. Vậy thì, cứ cho bọn họ hai phần salad trộn. Nhất Vô Danh nói. Tiên sinh, ngài xác định chỉ gọi hai phần salad trộn thôi sao? Nhân viên phục vụ nhìn Thần Hư đạo nhân và Nhất Chi Hoa một cái, chợt hướng về phía Nhiếp Vô Danh hỏi. Đúng vậy, Nhiếp Vô Danh trả lời. Được, vậy ngài và quý cô này muốn gọi món gì đây? Nhân viên phục vụ tiếp lọc hỏi. Cho vị mỹ nhân này một phần thịt bò bít tết, gan ngỗng kiểu Pháp, salad trộn, súp đặc và đồ ngọt tráng miệng. Cho tôi một phần thịt bò bít tết. Nhiếp Vô Danh nói. Thần Hư đạo nhân, Nhất Chi Hoa, mới ai vừa rồi nói không tốt cho sức khỏe cơ đấy, với nửa nói ăn xong sợ đau bụng đấy. Vậy về đồ uống, mấy vị có muốn uống rượu không? Phục vụ hỏi. Đội trưởng, chúng ta nhiều năm không gặp nhau như vậy, không nói nhiều, nhất định phải uống rượu nha. Thần Hư đạo nhân vội vàng nói. Ừ, cậu nói có đạo lý. Như vậy đi, chúng tôi gọi lại rượu ngon nhất, sang nhất, đắt tiền nhất. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. Tiên sinh, cho chúng tôi có rất nhiều loại rượu đắt tiền, không biết anh muốn chọn loại rượu nào? Nhân viên phục vụ cười nói. Cho chúng tôi hai bình rượu Mao Đài, lấy loại ngon nhất, chọn loại đắt tiền nhất đấy. Nhiếp Vô Danh vung tay lên. Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, khóe miệng nhân viên phục vụ hơi co rúm lại. Thật xin lỗi tiên sinh, nơi này của chúng tôi không có Mao Đài. Không có Mao Đài sao? Cái này các ngươi cũng không có, cái kia cũng không có. Có tiền mà không tiêu được, còn nó ăn gì nữa đấy? Nhiếp Vô Danh thợ dại. Hết sức xin lỗi, tiên sinh, nhưng chỗ chúng tôi là nhà hàng Âu, rượu vang có được không? Phục vụ hỏi. Chờ một chút. Được rồi, cho tôi một bình rượu vang Louis 18, sản xuất năm 1874. Trên mặt của nhân viên phục vụ nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Tiên sinh, không có. Vậy thì nếu một chai vang đỏ, cổ kiền năm 1787. Nhiếp Vô Danh nói tiếp. Nụ cười trên mặt nhân viên phục vụ tản đi. Tiên sinh, loại rượu ngài gọi này sợ rằng còn đắt hơn cả nhà hàng chúng tôi. Chúng tôi thực sự không lấy ra được. Không có gì cả sao? Làm ăn kiểu gì vậy? Vậy cho 4 ly nước lọc. Nhiếp Vô Danh sắc mặt không vui. Tiên sinh, thực sự xin lỗi. Nhân viên phục vụ thở dài nói. Xin lỗi, liền coi như xong ư? Như vậy đi, các ngươi tặng miễn phí 2 suất ăn đi, coi như lời xin lỗi. Nhiếp Vô Danh nói. Đội trưởng, hai này để cho tôi mời. Thần Hư đạo nhân mặt đầy mộng bức nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Đùa gì vậy? Tôi đã nói là tôi mời. Đương nhiên, nếu như cậu thực sự muốn mời thì cậu cứ trả tiền cũng được. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía nhân viên phục vụ. Cho vài bình rượu ngon nhất của quán, sau đó lấy cho riêng tôi thêm một phần bít tết, một phần ngan ngỗng, súp đặc, món tráng miệng. Tất cả cậu ta mời. Này! Nhiếp Vô Danh nhìn Nhất Chi Hoa. Nhất Chi Tùng! Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, khóe miệng Nhất Chi Hoa có chút co giật. Nhất Chi Hoa, cái tên ẻo lẻ nhà cậu có muốn gia nhập đội hay không? Nhiếp Vô Danh cười hỏi. Ha ha ha, lão lương cho dù có chết, coi như không thể để về nhà, cũng không cấu kết với anh làm cái loại việc xấu như vậy. Nhất Chi Hoa cười nạnh. Nhiếp Vô Danh nói đầy sâu xa. Dĩ nhiên, cậu có thể lựa chọn cự tuyệt. Bất quá thì tôi sẽ phải giết chết cậu thôi. Dù sao cậu cũng là lính nhân thuê của Triệu Diệp Chiêu phái tới. Hi hi, thật ra thì tôi cảm thấy là gia nhập cũng rất tốt. Dù sao anh có đầu óc buôn bán như vậy, tôi cho là đi theo anh cũng có thể cả ngày ăn ngon mặc đẹp. Nhất Chi Hòa nhất thời biến sắc, liền vội vàng cười tét tét nhận lời Nhất Vô Danh. Coi như là cậu thức thời, ăn ngon mặc đẹp là quan trọng nhất, Nhất Vô Danh nói. Sau khi biết được giá thuê Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa, cặp mắt Nhất Vô Danh sáng lên. Mấy người bàn bạc với nhau lập lên một đoàn đội lính đánh thuê. Đội lính đánh thuê chúng ta tên là gì đây? Thần Hư Đạo Nhân nhìn về phía Nhất Vô Danh. Sau một hồi chậm tư, Nhất Vô Danh mở miệng nói. Gọi là đoàn lính đánh thuê Tiền Đa Đa, có nghĩa là nhiều tiền. Thần Hư Đạo Nhân, Nhất Chi Hoa và Lăng Miệu. Đội trưởng ơi, đoàn lính đánh thuê Tiền Đa Đa nghe không có khí thế lắm đâu. Tôi thấy không bằng gọi là đoàn lính đánh thuê Quỷ Thôi Ma. Cái quỷ gì? Tôi cảm thấy gọi là đoàn lính đánh thuê Đại Gia Gia có khí thế hơn. Thần Hư Đạo Nhân đề xuất. Nhiếp Vô Danh. Còn không bằng lấy cái tên là Tiền Đa Đa của tôi đây. Nhất Chi Hoa. Tôi vẫn cảm thấy tên là Quỷ Thôi Ma của tôi tốt hơn. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, có nhiều hàm nghĩa lắm. Rất nhanh, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Năng Miểu. Cô họ xinh đẹp, hay là em nghĩ cho bọn anh một cái tên được không? Năng Miểu cũng không nhiều lời, lấy cây bút trên bàn lên, viết trên tờ giấy trắng một hàng chữ. Đoàn đội lính đánh thuê Chu Thần. Sau khi ăn uống no đủ, Nhiếp Vô Danh để cho Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa đi về trước. Từ trong miệng hai người, Nhiếp Vô Danh thu được rất nhiều tin tức tình báo, bao gồm việc Triệu Diệp Chiêu để cho rất nhiều cao thủ mai phục anh và Lăng Miểu, hơn nữa có cả súng và thuốc nổ. Nhiếp Vô Danh để cho Thần Hư Đạo Nhân trở về trước giải quyết vấn đề súng đạn. Trong rừng cây, Nhiếp Vô Danh một tay đón lấy Lăng Miểu từ trên cây nhảy xuống, thuận thế ôm vào trong ngực. Anh, buông ra! Ở trong ngực Nhiếp Vô Danh, sắc mặt Lăng Miểu đỏ ửng. Hỉ! Nhiếp Vô Danh buông tay ra theo bản năng, ụch một tiếng, Lăng Miểu ngã xuống trên mặt đất. Anh! Sắc mặt của Lăng Miểu đen như đáy nổi. Sao nữa đấy? Đã bảo em đừng leo lên trên đó hái cây, em còn khăng khăng không nghe, thế nào ngã đau không? Nhiếp Vô Danh nhún nhẹ hai vai. Cuối cùng Lăng Miểu không thèm để ý đến Nhiếp Vô Danh nữa, mặt đầy lo lắng ngồi dưới tán cây. Hai người kia có tin được không? Nếu như không tin tưởng, anh sẽ không để cho bọn họ trở về đâu. Nụ cười trên mặt Nhiếp Vô Danh tạt đi, lạnh nhạt lên tiếng. Nhiếp Vô Danh dừng một chút, tiếp tục nói. Triệu Diệp Chiêu là kẻ thù giết cha của em. Nếu bà Lăng để cho chúng ta làm chuyện này, thì ít nhất phải làm hết sức. Nhưng mà em lo là... Lăng Miểu khẽ nhíu mày. Không cần phải lo lắng, có anh ở đây. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Lăng Miểu, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của nàng. Thân thể của Lăng Miểu khẽ run lên, theo bản năng rút tay trở về. Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh bĩu môi. Có ý gì chú? Khi còn bé, ngày ngày kéo nắm tay của anh, bằng cái gì em có thể nắm, anh lại không thể. Lăng Miểu không nói gì, nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, trầm mặt chốc lát, sau đó đưa tay ra. Đây. Nhiếp Vô Danh vốn chỉ thuận miệng nói một câu, thực sự không ngờ rằng Lăng Miểu sẽ thực sự đưa tay ra. Lỗ tai không hiểu sao lại đỏ lên, thật chậm rãi đưa bàn tay mình ra, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại dịu dàng của cô gái. Vài ngày sau đó, nơi nào đó trong rừng, bởi vì có Thận Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa làm gián điệp, không tới 3 ngày, kế hoạch của Triệu Diệp Chiêu hoàn toàn bị thất bại. Nhiếp Vô Danh một quyền đấm chết, đội lính đánh thuê Chu Thần chính thức thành lập. Cách mỗi 1 năm, Nhiếp Vô Danh sẽ trở lại Độc Lập Châu một lần. Một lần là 2 tháng. 2 tháng sau sẽ trở lại trấn nhỏ này, nghe bà Lăng giảng giải và luyện tập cùng với bà. Nhiều năm sau, Nhiếp Vô Danh nhìn thấy trấn nhỏ vô cùng quen thuộc, trong mắt nộ ra một tình cảm thấy thân thiết rất rõ. Vọng đu quay đã sớm bị tháo dỡ, biệt thự thoạt nhìn cũng cũ kỹ đi rất nhiều. Chẳng qua là hai người kia ở trong ký ức của anh lại không hề thay đổi gì. Bà Câu Lăng, mở cửa nhanh! Nhiếp Vô Danh hô to. Nhiếp Vô Danh vẫn dứt tiếng, bà Lăng trong nháy mắt mở cửa. Ồ, tiểu tổ tông của ta trở về lúc nào? Bà Lăng vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu, dường như năm tháng cũng không lưu lại dấu vết gì ở trên mặt của bà. Vừa trở về, muốn cho hai người một niềm vui bất ngờ. Nhiếp Vô Danh vác ba lô lớn trên lưng, nhanh chân đi vào phòng khách. Cái tên danh con này, mãi 25 mới trở về, cũng không gọi điện thoại. Bà Lăng liền vội vàng mang trái cây ra. Bà cô Lăng, có đồ gì ngon để ăn không? Nhiếp Vô Danh khịt khịt mũi. Cháu tới đúng dịp, vừa vặn hôm nay bạn trai của Lăng Miệu đến chơi, mang theo không ít đồ ăn ngon. Bà Lăng cười nói. Bà Lăng vừa dứt tiếng, nụ cười trên mặt của Nhiếp Vô Danh trong đáy mắt cứng đờ lại, rồi dần dần biến mất. Bạn trai, phải không, từ khi nào? Trong lòng Nhiếp Vô Danh có chút không yên. Vừa xem mắt mấy ngày trước, bà Lăng nói. Xem mắt sao? Bà Lăng, thế này cũng quá qua loa rồi, bọn họ không quen biết. Hơn nữa bà biết, người ta là người như thế nào, nhân phẩm ra thế ra sao? Cho dù muốn tìm, cũng phải tìm một người biết rõ gốc gác, mọi người đều biết mới được chứ. Nhiếp Vô Danh khẽ nhíu mày. Nói nhảm gì chứ, chuyện của cô họ cháu, còn đến phiên cháu bận tâm sao? Chàng trai kia, ta đã quan sát rất lâu rồi. Nếu như không được, chắc chắn ta sẽ không sắp xếp cho cậu ta và cô họ của cháu gặp mặt đâu. Bạn Lăng cắt táo đưa cho Nhiếp Vô Danh. Mau ăn đi, đợi lát nữa ăn cơm, ta nấu lại cho cháu vài món. Sau khi nhìn thấy bạn Lăng đi vào phòng bếp, Nhiếp Vô Danh buông trái táo xuống, chợt đứng dậy, đi về phía thư phòng. Cửa thư phòng đóng thật chặt, bất ngờ còn có tiếng cười của người đàn ông truyền ra. Vào giờ phút này, chẳng hiểu tại sao trong lòng Nhiếp Vô Danh lại dâng lên một ngọn ngựa giận vô hình, khó lòng mà át chế. Ầm! Nhiếp Vô Danh tung một cước đá văng cửa phòng. Bên trong thư phòng, ánh mắt cô gái rơi vào trên ngựa Nhiếp Vô Danh ở nơi cánh cửa. Chàng trai trẻ đeo một cặp mắt kiếng, thân hình hơi ốm gầy, nhìn có chút phúc hậu, dường như bị hành động của Nhiếp Vô Danh dọa cho sợ hết hồn. Anh là ai vậy? Thanh niên nhìn Nhiếp Vô Danh vẻ mặt đầy không vui. Nhiếp Vô Danh không nhìn chàng trai kia, tiếp trực tiếp đi tới bên cạnh Lăng Miệu. Hắn là ai? Bạn trai, Lăng Miệu đáp. Bạn trai sao? Làm sao anh lại không biết? Nhiếp Vô Danh mặt không đổi sắc khỏi vặn. Lăng Miệu, anh ta là ai? Chàng trai cao mại hỏi. Cháu ngoại em, Lăng Miệu trả lời. Cháu ngoại? Chàng trai nhất thời sững sờ, chưa từng nghĩ thanh niên tướng mạo anh tuấn, hình thể cân đối trước mặt này lại sẽ có thể là cháu ngoại của Lăng Miệu. Hơn nữa, tuổi tác hai người cháu ngoại này cũng có vẻ như không xa nhau mấy. Ồ, thì ra là cháu ngoại, có vẻ có chút hiểu lầm rồi. Chàng trai nở một nụ cười tự nhận là khôn khéo, vỗ vỗ bả vai của Nhiếp Vô Danh một cái và nói. Nhưng mà, chẳng hiểu tại sao, bàn tay của hắn vừa mới chạm tới bả vai của Nhiếp Vô Danh, toàn thân đột nhiên lại rung một cái, cả người lảo đảo, không đứng vững mà thối lui về phía sau. Mày, gọi tao là cái gì? Nhiếp Vô Danh quay đầu, trong một đôi mắt sáng ngời lại tràn đầy một sự lạnh lẽo khiến cho người ta phát run. Chuyện này, Lăng Miểu! Chàng trai bị ánh mắt của Nhiếp Vô Danh hù dọa tới run lên. Hắn chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ đến như vậy. Coi như là mãnh thú trong vườn thú cũng không bằng một phần vạn. Vô Danh, không được quấy rối. Lăng Miểu có hơi chút bất mãn nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Phải không? Quấy rời các người sao? Nhiếp Vô Danh xoay ngựa rời đi, tiện tay đấm nhẹ, cửa thư phòng lại rung lên, xuất hiện mấy đường nứt. Tình cảnh này, Lăng Miệu cũng không lên tiếng, thật giống như đang suy nghĩ gì. Trở lại phòng khách, Nhiếp Vô Danh lấy ba lô mang lên người, bộ dáng như muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng vừa đi đến trước cửa, lại một lần nữa quay trở lại, đem ba lô du lịch ném trên ghế salon. Chính mình cũng thuận thế mà ngồi xuống. Tiểu tử, làm cái gì mà gây ra tiếng động lớn như vậy? Rất nhanh, bà Lăng đem thức ăn đặt lên trên bàn, hướng về Nhiếp Vô Danh hỏi. Không có gì, chỉ là có chút đói. Bà cô Lăng lâu như vậy, không mang thức ăn lên, làm cháu đói muốn chết rồi. Nhiếp Vô Danh hướng về bà Lăng nói. Cháu nhìn mình mà xem đi, nhiều năm như vậy, vẫn nóng tĩnh như cũ. Kêu cô cháu và bạn trai nó ra ăn cơm đi. Bà Lăng tháo thạp dẹ ra. Vâng. Nhiếp Vô Danh đứng dậy, đi tới trước cửa thư phòng, một cước đá văng cửa ra. Ăn cơm. Dứt lời, Nhiếp Vô Danh xoay người rời đi. Long Miểu, cháu ngoại em có phải có hiểu lầm gì đó đối với anh hay không? Tại sao anh cảm giác có cái gì đó sai sai? Thanh niên nhìn về phía Long Miểu hỏi. Long Miểu khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Không có gì liên quan tới anh đâu. Dứt lời, Long Miểu đứng dậy, sắp xếp gọn gàng những quyển sách trên bàn, sóng vai đi cùng chàng trai đi về phía phòng ăn. Thấy vậy, chàng trai thừa cơ nắm lấy bàn tay phải của Lăng Miểu, chỉ bất quá là bị Lăng Miểu trong nháy mắt tránh thoát. Sớm muộn gì không phải đều là người của mình sao? Hắn ta cười thầm trong lòng. Trên bàn ăn, bà cô Lăng ngồi ở phía chính giữa, Nhiếp Vô Danh thì ngồi bên cạnh gã thanh niên xa lạ. Xin Lăng, cực khổ rồi, để cho dì phí tâm làm một bàn đầy món ăn ngon như vậy. Chàng trai vô cùng lễ phép cười nói với bạn Lăng. Làm gì đâu, khổ không khổ cực, mọi người ăn nhiều một chút. Bà Lăng cười nói. Tiểu tử, đây là thọ hoang. Lúc này, bà Lăng gắp một miếng thịt thọ đặt trên chén của Nhiếp Vô Danh. Không ăn, cháu và thọ là bạn bè. Nhiếp Vô Danh lãnh đạm từ chối. Vậy thì ăn cái này, thịt heo rừng. Bà Lăng nói. Không ăn, cháu và heo rừng là huynh đệ. Nhiếp Vô Danh nói. Lão cháu ngoại em không phải có vấn đề gì đấy chứ? Chàng trai ghé sát ở bên người Lăng Miệu nhỏ nhọng hỏi. Lý Thuần, cha mẹ cậu bên kia có khỏe không? Bà Lăng hỏi chàng trai. Cảm ơn dì Lăng quan tâm, ba mẹ tôi bên kia tốt vô cùng. Bà cũng biết công ty nhà tôi quá nhiều, rất nhiều chuyện cần cha tôi tự mình ra mặt. Cha tôi nói đợi khi có thời gian ông ấy nhất định sẽ tự mình thăm hỏi. Lý Thuần cười nói. Bà cô Lăng hơi nóng, hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút. Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh một mực vẫn không mở miệng, bỗng nhiên nói chen vào. Còn không đợi bà Lăng mở miệng, Lý Thuần lại nói. Tôi cảm thấy nhiệt độ ổn mà. Em nóng không? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Lăng Miểu. Có hơi nóng. Lăng Miểu đáp. Ừ, chia tay đi, hai người không hợp nhau đâu. Nhiếp Vô Danh nói. Cái gì? Nhiếp Vô Danh vừa dứt lời, bà Lăng và Lý Thuận đều sửng sốt thấy rõ. Không hợp nhau ở chỗ nào? Lý Thuận hỏi. Nhiệt độ không hợp. Nhiếp Vô Danh nói. Ha ha, cháu ngoại em thật biết là nói đùa. Lý Thuận nói. Cháu ngoại, là để cho mày gọi ư? Trong mắt của Nhiếp Vô Danh lộ rõ ý lạnh nhạt thấu xương. Tôi và cô họ của cậu là chuyện sớm muộn thôi. Cậu là cháu ngoại của tôi, có không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Chàng trai nói. Mày sớm muộn gì cũng sẽ chết, làm sao hiện tại mày không chết luôn đi? Nhiếp Vô Danh gằn giọng. Tiểu tử, có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn Lăng nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chân mày nhíu lại. Làm loạn cái gì ở đây? Được, không làm loạn nữa, tiếp tục ăn. Nhiếp Vô Danh lại nhún hai vai. Sau 7 ngày, Lý Thuận mang theo cha mẹ đi tới biệt thự của Lăng gia. Trên bàn cơm, cha mẹ của Lý Thuận chính thức cầu hôn. Vậy thì quyết định như vậy, chúng ta chọn ngày. Cha Lý Thuận bình đạm lên tiếng nói. Vậy thì ngày mùng 3 tháng 2. Lý Thuận nói. Ngày này không lành. Bỗng nhiên Nhiếp Vô Danh nói chen vào. Không lành sao? Lý Thuận sửng sốt một chút. Vậy ngày mùng 8 tháng 3, đây là một ngày tốt. Cũng không lành. Nhiếp Vô Danh nói. Ha ha ha, tôi đây ngược lại muốn nghe một chút, ngày nào là ngày lành đây? Lý Thuận nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, lạnh giọng cười nói. Nhiếp Vô Danh lườm Lý Thuận một cái. Nếu như là ngươi, thời gian nào cũng sẽ đều chẳng lành. Ngươi là cái gì? Lúc này, cha Lý Thuận nhất thời đứng dậy, nghiêm nghị quát vào mặt Nhiếp Vô Danh. Còn cần ta lặp lại một lần sao? Nhiếp Vô Danh nhàn nhạt nói. Thằng nhóc con, ta lệ tình ngươi là cháu ngoại của Lăng Miệu, ta không so đo với ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng ở chỗ này mà cản rỡ, nếu không không ai giữ nổi ngươi đâu. Lý Thuận nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, thận sắc âm chậm không thôi. Ta đã nghe ngóng nhà các ngươi ở cái địa phương này quả thực có chút thế lực. Các thế lực lớn và nhà các ngươi đều có chức qua lại. Giết người phóng hỏa, mua bán làm cũng không ít. Nói một cách thô tục, nói các ngươi là bá chủ một phương không quá đáng. Nói đến đây, khóe miệng Nhiếp Vô Danh khẽ nhích lên, bày ra vẻ mặt đầy hiền lành. Chị bất quá, nhắc lại rồi mới nói. Nếu như không phải lệ tình bà Lăng, chỉ bằng cách nói chuyện của các ngươi với ta vừa rồi, các ngươi đã phải chết. Thằng nhóc con, cháu lại nghịch ngợm cái gì? Bạn Lăng vội vàng quát lên. Nhưng mà Nhiếp Vô Danh trực tiếp đi tới bên người Lăng Miểu. Em thích hắn ta sao? Không thích gì cho lắm, Lăng Miểu nói. À, vẫn là bộ dáng kia, chỉ cần bà cô Lăng thích, em liền đồng ý. Nhiếp Vô Danh cười lạnh. Trong khi nói chuyện, Lăng Miểu ngẩng đầu lên, hướng về Nhiếp Vô Danh quan sát, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chỉ bất quá, có chuyện này, có lẽ em đã quên rồi. Em là do anh dùng bàn tính và máy tính đổi lấy. Em đã sớm là người của anh rồi. Nhiếp Vô Danh lạnh nhạt nói. Thời khắc này, Nhiếp Vô Danh tại đây đi tuyên bố chủ quyền của mình. Tình cảnh này, đám người Lý Thuần và bà Lăng nhất thời đờ đẫn tại chỗ, thậm chí có chút khó tin. Đợi khi Lăng Miệu tỉnh hồn lại, muốn tránh thoát, đã không thể làm gì được. Nàng không biết mình không cách nào tránh thoát, hay là căn bản không muốn tránh thoát. Từ mười mấy năm về trước, bắt đầu từ ngày đó khi em gặp anh, em đã trốn không thoát. Em chỉ có thể là của anh. Ai dám có nửa chút tâm tình đối với em, anh liền tàn sát cả nhà của hắn, để cho em cả đời này không một ai thèm lấy, chỉ có mình anh mà thôi. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Lăng Miểu, khóe miệng là một nụ cười. Thằng nhóc con! Bạn Lăng đỏ mặt tới tận mang tai, nhất thời đứng dậy. Bà Lăng, xin ngàn vạn lần chớ có đánh cháu. Bây giờ, bà cũng không đánh lại được cháu. Mặc dù không dám đánh lại, nhưng dù sao chúng ta cũng phải giảng đạo lý. Năm đó, bà có thể chặt đứt con đường buôn bán thiền tài này của cháu. Bàn tính và máy tính quý giá nhất của cháu đã bị bà cướp đi rồi. Con gái quý giá nhất của bà tự nhiên sẽ là của cháu. Chúng ta quân tử nhất ngôn. Nhiếp Vô Danh cười nói. Thằng chó chết, ngươi lại dám hô Lăng Miểu. Bỗng nhiên, Lý Thuận móc ra một cây súng lục từ trong túi. Nhưng mà, còn không đợi Lý Thuận đem họng súng chĩa vào Nhiếp Vô Danh, cả người hắn đã bị Nhiếp Vô Danh tung một cước, đã bay ra ngoài mấy thước. Súng lục cũng bị Nhiếp Vô Danh đoạt lấy. Ngươi! Cha Lý Thuận sợ tay vào ngực. Ngồi xuống, ta chỉ nói một lần. Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt đi tới sau lưng của cha Lý Thuận, tay phải ấn ở trên vai của lão ta. Sức mạnh khủng bố khiến cho cha Lý Thuận nhất thời khựng lại. Nhiếp Vô Danh thuận thế móc lấy khẩu súng từ trong ngực của cha Lý Thuận. Ồ, thật là ngang ngược đã quen. Cha con đi đâu cũng đều mang theo thứ đồ chơi này trong người ư? Nhiếp Vô Danh ném hai khẩu súng trên bàn cơm. Tiểu tử, cháu thật là quá đáng. Tựa hồ là bà Lăng thực sự nổi giận. Bà cô Lăng, nói rõ với bà một câu, cháu muốn kết hôn với con gái của bà. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía bà Lăng nói. Cháu nói thì được sao? Bà Lăng giận không có chỗ phát tiết. Được, vậy chúng ta để cho Lăng Miểu đưa ra quyết định. Ánh mắt Nhiếp Vô Danh rơi vào trên người Lăng Miểu. Nếu như em không nguyện ý. Em. Lăng Miểu nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Nguyện ý. Lăng Miểu vừa dứt tiếng, bà Lăng phát họa tại chỗ. Con gái, con nói cái gì? Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, chúng con muốn kháng lại ý muốn của mẹ. Lăng Miểu nhìn về phía bà Lăng. Mẹ, con muốn ở bên cạnh anh ấy. Lăng Miểu dứt tiếng, bà Lăng nhất thời ựu xỉu. Hai người này xuất cục từ lúc nào? Nhiếp Vô Danh trưởng thành tự nhỏ ở nhà bà Lăng đã xem Nhiếp Vô Danh như con của mình, làm sao có thể tiếp nhận được chuyện hai đứa bé này ở chung một chỗ? Ánh mắt Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt rơi vào trên người của Lăng Miểu. Mới vừa rồi Lăng Miểu nói cái gì? Cô ấy muốn cùng mình ở bên nhau sao? Là thật sao? Tựa như là ảo mộng. Bà Lăng, bà cũng không thể nuốt lời được. Giao dịch giữa chúng ta hẳn là bà chưa quên chứ? Nhiếp Vô Danh nhìn Bảo Lăng cười nói. Nghe tiếng, Bảo Lăng có chút cạn lời. Đời này, chuyện bà hối hận nhất chính là thu máy tính và bản tính của Nhiếp Vô Danh. Mẹ, con xin lỗi. Long Miệu nói. Ta không thèm quan tâm hai người. Bảo Lăng hử lạnh một tiếng, lúc này xoay người lên đầu. Đùa bỡn chúng ta sao? Hạn Quang trong mắt cha Lý Thuận trào dâng. Trên mảnh đất này, từ xưa tới nay, chưa từng có một ai dám đối xử với Lý Sa bọn họ như vậy. Làm sao? Ngứa ra rồi hả? Nhiếp Vô Danh liếc nhìn đám người Lý Thuận một cái. Thằng trẻ trâu, không nên biết trời cao đất rộng, từng nghe nói qua về danh hiệu của Kỳ Tu Nhiễm chưa? Lý Thuận lạnh giọng quát lên. Kỳ Tu Nhiễm sao? Nghe qua, thì sao? Nhiếp Vô Danh gãi đầu. À, nghe qua ư? Lý Thuận cười lạnh. Công ty Lý Thị chúng ta thuộc về thế lực Kỷ gia, tương đương với chúng ta là người của Kỷ gia. Ý của ta, ngươi hiểu được chứ? Thì ra là như vậy. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một lát, chợt ở trước mặt của mọi người lấy điện thoại di động ra. Chỉ trong lát sau, trên màn hình điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh xuất hiện một cô gái. Đại ca, có chuyện gì? Nhiếp Vô Ưu xuất hiện trên màn hình hỏi. Làm sao? Em lại cầm điện thoại của Kỳ Tu Nhiễm vậy hả? Nhiếp Vô Danh hỏi. Đang ở bên cạnh anh ấy bóc tỏi thôi. Nhiếp Vô Ưu đáp. Em đưa điện thoại di động cho Kỳ Tu Nhiễm đi. Anh tìm cậu ấy có chuyện. Nhiếp Vô Danh nói. Rất nhanh, Kỳ Tu Nhiễm đang đeo tạp dề xuất hiện. Sao vậy? Chùm thế giới ngầm đeo cạp dề làm bếp. Thật không có tiền đồ. Nhiếp Vô Danh trêu chọc. Nghe tiếng, Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. Nói chuyện chính đi. Mấy người này, cậu biết không? Nhiếp Vô Danh đem máy thu hình chĩa vào một nhà của Lý Thuận. Sau khi nhìn thấy chàng thanh niên trong video, con người của cha Lý Thuận nhất thời co rụt lại. Người đàn ông này lại có thể thực sự là Kỳ Tu Nhiễm. Ồ, đã từng gặp một lần, hình như là người phụ trách một sản nghiệp nào đó của Kỳ gia. Kỳ Tu Nhiễm lãnh đạm lên tiếng nói. Bọn họ đắc tội với anh rồi sao? Nó chỉ là đắc tội thôi. Móc súng đánh tôi, còn muốn cướp vợ của tôi. Cậu nói xem làm sao bây giờ? Nhiếp Vô Danh lạnh giọng cười nói. Kỳ Tu Nhiễm. Ừ, anh cứ xử lý là được rồi. Người phụ trách tùy thời đều có thể thay đổi. Không nói chuyện nữa, bên này tôi còn đang bận làm cơm. Sau khi video cắt, một nhà Lý Thuận nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm toàn thân. Gã thanh niên này rốt cục có lai lịch gì lại có thể quen thuộc với Kỵ Hoàng như vậy sao? Hiểu lầm, đây là hiểu lầm mà. Cha Lý Thuận cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng. Sao ngài không nói sớm, ngài và Kỵ Hoàng có quen biết với nhau? Vậy bây giờ các người biết rồi sao? Nhiếp Vô Danh cười nói. Biết, ngài yên tâm, chuyện này là cho chúng tôi không đúng, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Cha Lý Thuận nói. Như vậy đi, ta cũng lười nói nhảm với các ngươi. Các ngươi muốn làm gì thì làm đi. Gây ra tổn thất tinh thần không nhỏ cho ta, bồi thường đi. Nhiếp Vô Danh nói. Được, ngài nói cái gì chúng tôi đều làm theo là được. Cha Lý Thuận gật đầu liên tục. Một bên, Lý Thuận ỉu xỉu không dám thở mạnh. Mấy ngày sau, Nhiếp Vô Danh từ biệt bà Lăng, mang theo Lăng Miệu trở lại Động Lập Châu. Một quán cà phê nào đó. Cô họ, cô thật là xinh đẹp. Nhiếp Vô Ưu nhìn chăm chăm Lăng Miệu lên tiếng nói. Nghe tiếng, sắc mặt Lăng Miệu đỏ ửng, không biết nói cái gì. Nói thế nào nhỉ? Cái gì mà là cô họ, gọi chị dâu đi. Nhiếp Vô Danh nói. Ở Động Lập Châu mấy ngày, ở bên nhau chung cũng rất là tốt. Chị bất quá khiến cho Nhiếp Vô Ưu không ngờ được lạ. Từ một khắc kia, kể từ khi Lăng Miệu bước vào Động Lập Châu, có vài thứ đã sớm được định trước rồi. Hoa tuyết rơi xuống như mưa, phủ một lớp trắng xóa khắp đất trời, như muốn dập tắt màn đêm đen kịt ở vòng đêm mang lại. Chàng trai ngậm một cây tăm trong miệng, thở ơ cầm điện thoại di động lên nhắn mấy tin. Nhưng mà đợi đã lâu, không thấy bất kỳ một hồi âm nào trong điện thoại. Đại thiếu gia, ăn cơm! Quản gia đi vào giữa phòng, hướng về Nhiếp Vô Danh cười nói. Ăn, Cả ngày lẫn đêm chỉ có biết ăn mà thôi, các ngươi giả thùng cơm hay sao? Nhiếp Vô Danh không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Quản gia: Hích, đại thiếu gia, là phu nhân kêu tôi tới gọi cậu. Biết rồi. Nhiếp Vô Danh ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy, theo quản gia rời đi. Phòng ăn của Nhiếp gia. Anh, gần đây làm sao vậy? Lần nào cũng để cho cha mẹ phải gọi. Nhiếp Linh Nung nhìn về phía Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Liên quan gì tới ngươi? Ăn cơm của ngươi đi. Nhiếp Vô Danh đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Gần đây, con càng ngày càng càn rỡ rồi. Nhiếp Trụ Mẫu hướng về Nhiếp Vô Danh trách mắng. Mẹ, không phải là con đã nói trước với mẹ rồi sao? Rốt cục mẹ đang làm cái gì vậy? Long Miểu đến tìm con, mẹ đánh nhau với cô ấy là có ý gì? Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên đứng dậy. Ngồi xuống. Chân mày Nhiếp Gia Trụ hẳn lên một nếp nhăn. Ngồi xuống sao? Ngồi xuống thì ngồi xuống vậy. Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng. Dứt lời, Nhiếp Vô Danh ngồi xuống trên ghế. Tiểu tử thối, con đừng cho là ta và mẹ con không biết chuyện của con và Lăng Miểu. Nhiếp Gia Trụ nói. Xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tới đây, cha nói cho con nghe đi, để cho con nhìn xem các người có biết hay không. Nhiếp Vô Danh mặt không cảm xúc. Hai người các con có phải đang âm thầm nuôi tới hay không? Thận sắc Nhiếp Trụ Mẫu đầy vẻ không vui. À, không thể nào, Năng Miệu chính là cô họ của chúng con mà. Nhiếp Linh Ngung mặt đầy khiếp sợ. Cầm mồm, chuyện của ngươi sao? Cầm để không chặn nổi miệng của ngươi. Nhiếp Vô Danh lượm Nhiếp Linh Ngung một cái. Sau đó Nhiếp Vô Danh có chút không vui đáp. Con căn bản không hề cùng Năng Miệu âm thầm lui tới, chúng con là quang minh chính đại lui tới. Còn nữa, mẹ, nếu hai người đều đã biết lại còn đem Năng Miệu đuổi đi, hai người có ý gì? Có ý gì? Nhiếp Vô Danh, con còn để mặt mũi mà hỏi ta có ý gì sao? Con không biết xấu hổ, nhưng Nhiếp gia vẫn cần thể diện. Nhiếp gia chủ cười lạnh một tiếng. Làm sao con lại không biết xấu hổ? Nhiếp Vô Danh không phục. Năng Miểu chính là cô họ của con, hai người có bối phận như thế nào, quan hệ như thế nào, lại con cùng Năng Miểu đưa tới là sao? Nhiếp Trụ Mẫu hơi có chút kích động. Mẹ, mẹ nói như vậy không khỏi quá mâu thuẫn đi. Mặc dù trên danh nghĩa Năng Miểu là cô họ con, nhưng như đã nói qua, không có quan hệ máu mủ trực tiếp được không? Lại nói tiếp, tổ tiên 18 đời của chúng ta và tổ tiên 18 đời của Năng Miểu cũng không có quan hệ máu mủ gì cả. Bất quá chỉ là xưng hô một cách khách khí mà thôi, cũng không phải mẹ và cha không biết. Nhiếp Vô Danh giải thích. Chúng ta biết, nhưng bên ngoài người ta không biết. Nhiếp Gia Trụ hỏi vặn. Con đại biểu cho ai nào? Con đại biểu chính là Nhiếp Gia. Người khác đồn thổi chúng ta như thế nào cũng không sao, nhưng mà nếu như bôi đen Nhiếp Gia, vậy tuyệt đối là không được. Nhiếp Trụ Mẫu quát lên. Nhiếp Vô Danh nóng nảy nhìn về phía Nhiếp Gia Trụ. Cha, cha nói đi, con của cha quan trọng hơn hay là cách nhìn của người ngoại quan trọng hơn? Ta cảm thấy mẹ con quan trọng nhất. Nhiếp Gia Trụ nói xong yên lặng ăn cơm. Hơn nữa, Long Miểu không phải là người của Động Lập Châu, chẳng lẽ con không hiểu được quy củ của Động Lập Châu sao? Nhiếp Trụ Mẫu tiếp tục nói. Lực cười, đây là chuyện của con, còn đến phiên những cái được gọi là quy củ của Động Lập Châu làm ảnh hưởng hay sao? Nhiếp Vô Danh cười lạnh. Còn quả thực là cản rỡ. Nhiếp Trụ Mẫu trong nháy mắt đứng dậy. Ngồi xuống, em có chuyện gì từ từ nói, đừng có kích động. Nhiếp Gia Trụ buông chén đũa trong tay xuống, nhìn về phía Nhiếp Trụ Mẫu nói. Cha, mẹ, không sai, Nhiếp gia chúng ta ở bên trong tứ đại thế gia xếp số 1, nhưng các người cũng không phải. Nếu như không có Nhiếp Vô Danh này, các ngươi nơi cái gì cùng Kỵ gia cạnh tranh đây? Kỵ gia có Kỵ Tư Nhiễm, nếu như không có con, còn muốn cùng Kỵ gia so hơn thua nữa hay sao? Chê cười, Kỵ Tư Nhiễm cũng là lẻ mặt em gái vô ưu của con cho rằng người ta sẽ thực sự thua bởi mình ư? Nhiếp Trụ Mẫu nói. Tóm lại, ta và cha con tuyệt đối không cho phép con tiếp tục tiếp xúc với Năng Miểu, đây cũng là vì tốt cho tương lai của con thôi. Nhiếp Trụ Mẫu vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh đứng ở trước bàn ăn trầm mặc. Hồi lâu sau, khóe miệng Nhiếp Vô Danh khẽ hé mở. Phải không? Tốt cho con. Một giây kế tiếp, Nhiếp Vô Danh lật tung chiếc bàn lên. Trong phút chốc, chén đũa rơi đầy xuống mặt đất. Hành động của Nhiếp Vô Danh khiến cho Nhiếp chủ mẫu và gia chủ sợ hết hồn. Tiểu tử thối, người điên ư? Nhiếp gia chủ quát lên. Nhiếp chủ mẫu ở bên cạnh tức giận run bần bật. Cha, mẹ, các người quá ích kỷ. Các người không phải là vì con, cũng không phải là vì Nhiếp gia. Thật ra thì các người chẳng qua chỉ vì chính bản thân của mình, bao gồm chuyện vô ưu. Vì thỏa hiệp với ông ngoại, các người để cho ông ngoại mang vô ưu đi từ nhỏ, để cho vô ưu từ nhỏ không có cha mẹ làm bạn. Nhưng các người có khả năng lầm một chuyện. Con là Nhiếp Vô Danh, vận mệnh của mình không đến phiên bất kỳ người nào định đoạt. Cho dù cha có là ông trời cũng sẽ như vậy thôi. Nhiếp Vô Danh xoay người, đầu cũng không hề quay lại. Trong đêm tối, mặc cho tuyết lớn xa trên thân mình, bóng người của Nhiếp Vô Danh dần dần biến mất không thấy nữa. Nhiếp gia chủ và chủ mẫu trố mắt nhìn nhau. Mấy ngày sau, Lão Kỷ, tìm tôi có chuyện gì? Nhiếp Vô Danh nói vào trong điện thoại. Tôi nhận được tin tức, dường như trọng tài hội bên kia muốn ra tay với Lăng Miểu. Âm thanh Kỷ Tu Nhiễm chuyển ra. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ nhíu mày. Có ý gì? Kỷ Tu Nhiễm, tình huống tạm thời chưa rõ, chú ý cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, Nhiếp Vô Danh lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là bởi vì chiếc nhẫn kia sao? Chiếc nhẫn kia của Lăng Miểu đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng của Tử Vong Hoa Hồng. Thậm chí, Nhiếp Vô Danh còn chế tác một chiếc nhẫn tình nhân khác cực kỳ tương tự. Ở phía trên ngọn núi, cô gái thoi thóp. Nhiếp Vô Danh, không ở chỗ này sao? Ánh mắt Lăng Miểu hướng về chung quanh quan sát. Cho nên nói là hội trưởng võ đạo liên minh công hội lừa gạt nàng sao? Lấy tính mạng của Nhiếp Vô Danh làm lớp ngụy trang chỉ là vì muốn lừa gạt mình đi tới nơi này ư? Anh ấy không có việc gì là tốt rồi. Cô họ, Nhiếp Vô Ưu nhìn Lăng Miểu không biết như thế nào cho phải. Cầm lấy. Lăng Miểu dùng hết một chút khí lực cuối cùng đem chiếc nhẫn đưa cho thiếu nữ bên cạnh. Không lên, để cho người khác nhìn thấy nó, giúp chị trông nom anh của em. Nhiếp Vô Danh biết được Lăng Miểu xảy ra chuyện đã là mấy ngày sau. Đối với Nhiếp Vô Danh mà nói, hết thảy giống như sấm sét giữa trời quang. Hương diệu miên man tượng trưng bất tận, không biết là mơ hay là thực. Hắn, ngay cả người phụ nữ mình yêu thích nhất đều cũng không bảo vệ được. Thậm chí, lúc cô ấy cần anh nhất, anh cũng không có ở bên cạnh của cô. Khi đó, rốt cục kỵ cô ấy cô độc đến giường nào, tuyệt vọng biết bao nhiêu. Đập Lập Châu, trọng tài hội, võ đạo liên minh công hội, không chừa một mống, đều phải chết hết. Cả người Nhiếp Vô Danh giống như dung nhập vào trong đêm tối, một tấm hắc bào không thấy rõ mặt mũi. Thiên Thụy Thành, chàng trai trong lớp hắc bào đen giống như tu la từ trong vực sâu bỏ ra cất bước, khói mù khiến cho người ta không cách nào thở dốc. Hôm sau, hội trưởng đương nhiệm của trọng tài hội bị ám sát, hung thủ không hề để lại bất kỳ dấu vết gì. Ngày tiếp theo, người phụ trách vây quét bộ phận Tử Vong Hoa Hồng bị ám sát. Trong lúc nhất thời, Thiên Thụy Thành lòng người bàng hoàng. Trọng tài hội không tiếc bất kỳ giá nào tìm kiếm tung tích của hung thủ. Chỉ bất quá, đó là tốn công vô ích. Hung thủ cũng không hề xuất hiện nữa, cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế nhân gian. Trụ sở chính võ đạo liên minh công hội, chàng trai trong lớp áo đen nhìn ông lão dưới chân mình. Chỉ cần anh hơi dùng sức đều có thể dẫm nát nội tạng của ông lão. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, vào giờ khắc này, anh lại không thể làm như vậy. Một cước đá bay ông lão, chợt chìm vào trong bóng đêm, không thể bóng dáng. Kể từ đó, ta trở thành quỷ dữ, cắt đi đôi cánh, cất bước vào nhân gian, chỉ vì báo thù. Nhiếp Vô Danh. Nhiều năm sau, bệnh viện. Lăng Miểu, Vô Ưu kết hôn rồi, chồng con bé là tu na chủ, siêu cấp có tiền, lại có thể để cho bọn anh mặc trang phục chủ đề hoạt hình đến dự đám cưới. Nhiếp Vô Danh mặt đầy ôn nhu, nhìn lấy Lăng Miểu trên giường bệnh, nhẹ giọng cười nói. Lúc chúng ta kết hôn, cũng để cho bọn họ mặc trang phục hoạt hình, thế nào nhỉ? Nhiếp Vô Danh nhẹ nhàng cầm tay Lăng Miểu. Nhưng mà, lúc nào em mới có thể tỉnh lại? Anh rất cô độc. Bỗng nhiên, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh vang lên. Đội trưởng, anh mau lại đây đi. Có một đơn đặt hàng lớn, giá cả tuyệt đối cao đến mức, khiến cho anh không dám tin tưởng. Mau mau mau. Nhất Chi Hoa vội vã mở miệng nói. Được. Nhiếp Vô Danh cúp điện thoại, sợ cái chán cũng lăng miệng một cái. Đợi sau khi Nhiếp Vô Danh rời đi, bên trong phòng bệnh trống không, mí mắt của cô gái, trong lúc không một ai có thể phát hiện, nhẹ nhàng lay động. Đến đây là hết hai phiên ngoại truyện của Kỵ Tư Nhiệm và Nhiếp Vô Danh, còn một chương cuối cùng chính là khúc dạo kết thúc. Bầu trời trong trẻo giữa quảng trường, trọng tài đảo mắt qua toàn trường một cái, không một chỗ trống gần như nấp đầy. Giải thi đấu ra mặt dày mỗi năm một lần chính thức được bắt đầu. Chư vị ở đây đều là tuyển thủ được trúng tuyển. Trọng tài lên tiếng nói. Ha ha ha, quán quân giải ra mặt dày này nhất định là tôi. Lâm Khuyết nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở bên cạnh. Tôi bỏ quyền. Lúc này, Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm mở miệng nói. Tôi cũng nhận thua. Rất nhanh, Kỷ Tu Nhiễm toàn thân áo trắng cười lên thành tiếng. Diệu Oản Oản đong đưa hai chân, hướng về bốn phía quan sát. Toàn trường ở đây, người duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với chính mình, sợ rằng chỉ có anh ruột của mình thôi. Mời minh chủ không sợ mình phát biểu. Trọng tài hướng về Diệu Oản Oản nhìn lại. Nghe tiếng, lúc này Diệu Oản Oản mới đứng dậy, tự tin cười nói. Tại Hoa Quốc, tôi và Tư Vô Thiên đánh nhau. Hắn người đông thế mạnh, bất quá vậy thì đã sao? Tôi chỉ gọi một cú điện thoại nên giải quyết được êm đẹp rồi. Người chủ trì hỏi. Cô gọi điện thoại cho ai? Diệp Oản Oản. Cảnh sát. Mọi người. Cắt. Nhiếp Vô Danh mặt đầy không phục. Tôi khi còn bé cùng tiểu ác bá trong xóm hẹn đánh nhau. Hắn mang theo cả chục người, mà tôi thì khác, chỉ mang theo một người. Anh mang tới theo ai? Trọng tài hiếu kỳ hỏi. Tôi dẫn theo cha của hắn tới. Nhiếp Vô Danh đáp. Mọi người. Tôi dùng một cái bánh nướng nên được bảo bảo nhà tôi lao vào trong vòng tay của mình. Bảo bảo nhà tôi chính là thủ lĩnh Atula. Diệp Oản Oản khoe. Nhiếp Vô Danh. Tôi chỉ cần dùng một cái bản tính đã đổi được mỹ nhân của nhà tôi vào trong tay của mình, lại còn đích thân trao đổi với mẹ vợ. Mỹ nhân nhà tôi là thủ lĩnh của Tử Vong Hoa Hồng. Tôi ham tiền như mạng. Diệp Oản Oản cười lạnh nói. Tôi mơ tiền hơn em đấy. Nhiếp Vô Danh nói. Khóe miệng Diệp Oản Oản có chút co giật, hít sâu một hơi tiếp tục nói. Trên đảo không có người. Một vị đại lão nói không có chuyện gì hắn không dám làm. Tôi và hắn cược, vật cược được là bạch hổ lệnh của hắn. Cuối cùng tôi đã thắng. Trọng tài. Đại lão đó tôi biết là một nhân vật hung ác đấy. Vậy cô đánh cược thế nào? Diệp Oản Oản. Tôi cá là hắn không dám ăn cứt. Trọng tài. Nhiếp Vô Danh. Tại Hoa Quốc, tôi đã tham gia đủ loại tranh tài, thử thách truyền hình, thắng không biết bao nhiêu lần. TV, tủ lạnh, máy giặt quần áo, bọn họ bất đắc dĩ, ngưng chiếu tiết mục. Cuối cùng, tôi bị tất cả các chương trình thử thách tại Hoa Quốc liệt vào danh sách đen, trở thành tuyển thủ vĩnh viễn bị cấm thi đấu. Mọi người, chuyện này rốt cục có cái gì để kiêu ngạo cơ chứ? Nhiếp Vô Danh. Bên trong group WeChat, tôi vĩnh viễn không bao giờ nói chuyện. Phương pháp duy nhất để tìm tôi chính là phát bao lì xì. Diệu Oản Oản. Em dùng một đồng tiền cũng nên có thể tìm được anh. Nhiếp Vô Danh. Một đồng cũng là tiền. Dĩ nhiên, tôi còn là đòn sát thủ. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía đội 5 người. Chợt toàn trường vang lên một khẩu hiệu làm người ta xấu hổ. Chư thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh Tuấn, đẹp trai anh Tuấn, mạnh mạnh mạnh. Mọi người, quá xấu hổ, có thể trả vé sao? Diệu Oản Oản hiện ra chữ mẹ nhà nó trên mặt. Tôi nhận thua. Vậy thì đã là gì? Cửa chống trộm trị giá 1000 vạn. Tôi nói giá gốc 200 ngàn, ưu đãi giảm giá 50%, bị mua bày bán giá 100 ngàn, lại còn bán cho cậu tạp chủng. Anh ta còn cảm tạ ân đức của tôi đấy. Trong lúc trọng tài muốn tuyên bố kết quả, Bắc Đậu bỗng nhiên đứng dậy. Tại chỗ, Dịch Thị Hàn ngồi trên ghế khán đài đứng nhìn Bắc Đậu một cái. Hay lắm, Bắc Đậu. Trọng tài tắt hết cả mồ hôi lạnh. Tuyên bố, người đạt được giải nhất cuộc thi đấu vô sỉ của chúng ta là Nhiếp Vô Danh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào của Trúc Bất Nương đến đây chính thức được kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hay và thú vị khác. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.